Mến chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay Phương Thảo sẽ mang đến cho các bạn tập 13 của bộ truyện mang theo không gian vật tư ta cứu cả phủ quốc công bị lưu đày. Sau khi nghe xong truyện, nếu như các bạn cảm thấy thích, hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết được suy nghĩ của các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn và bây giờ mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Mà Cửu Diệp thấy các phụ nhân rời khỏi, hắn đi tới giúp Hách Trì Nhiễm cùng nàng chỉnh lý một số thực phẩm trong không gian. Nam nhân mấy nhà và quan sai rảnh rỗi không có chuyện gì cũng tới giúp. Sau khi bọn họ thấy những đồ mình chưa thấy bao giờ trong bao tải thì tò mò hỏi: Mà Quỳnh Đệ, những thứ này đều là rau xanh sao? Bành Vượng cầm lấy một cọng rau xanh mình chưa thấy bao giờ, lật qua lật lại trong tay. Trong lòng nghĩ, sao lúc bản thân đi tản bộ lại không thấy bán những thứ này, lẽ nào những thứ này cũng mua từ chỗ người nước ngoài. Còn nữa, bây giờ đã là tháng 10, tuy rằng không được tính là quá lạnh, nhưng đấy còn có thể trồng ra loại rau xanh tươi mới như này sao? Nay mà Cửu Diệp đã học được chiêu của Hách Trì Nhiễm. Bành đại ca, rất nhiều đồ ở đây đều là do một nông gia kén chọn bán. Bọn ta thấy rất tươi mới, cũng không xem là loại rau nào đều mua hết về. Bành Vượng cũng không nghi ngờ những đồ này hiếm có đến đâu, hắn ta cũng tin rằng những đồ này là do hai người ra ngoài mua về. Nhưng mà hắn ta có hơi ghen tị với vận khí của Mạc Cửu Diệp. Tại sao hắn ra ngoài lại gặp được một nông gia kén chọn bán những thứ này? Mạc Cửu Diệp cảm thấy vừa nãy bản thân giải thích đã rất ổn, để đề phòng Bành Vượng hỏi tiếp những vấn đề khác. Hắn vội cầm lấy một quả cà chua nhét vào trong tay của Bành Vượng. Bành đại ca, thứ này ta vừa nếm thử, chua chua ngọt ngọt, còn ngon hơn cả trái cây nữa. Không nghi ngờ hắn, Bành Vượng nhận lấy quả cà chua rồi cắn một miếng lớn. Đúng là rất ngon, còn ngon hơn cả trái cây. Bành Vượng nói xong lại cắn một miếng. Hành động của hắn là mọi người thèm muốn chết, mà Cửu Diệp sẽ không bên trọng bên khinh. Người thấy đều có phần, hắn đưa cho mỗi người một quả. Sau khi ăn xong, mọi người đều tỏ ý rất ngon. Hơn nữa nhìn dáng vẻ quả thật là chưa đã thèm. Mặc dù thế, nhưng mọi người ai cũng ngại mở miệng, đòi Mạc Cửu Diệp đưa thêm nữa. Mạc Cửu Diệp chủ động lấy một ít rau xanh đưa cho Phương Gia và Tạ Gia, còn về phía quan sai, hắn quá hiểu tính cách của Bành Vượng. Có đồ ăn ngon, bọn họ đều đến nhà mình ăn ké, chắc chắn sẽ không tự mình động thủ. Mạc Cửu Diệp cũng miễn luôn suy nghĩ đưa đồ cho bọn họ. Hách Trì Nhiễm dốt đặt cán mai khoảng nữ hồng, nàng cũng không có hứng thú. Sau khi sắp xếp ổn thỏa số đồ ăn này, nàng bèn quay về liều trại nghỉ ngơi một chút. Chờ đến tận khi sắp làm cơm tối, bên ngoài vẫn yên tĩnh như trước. Khi nàng bước ra khỏi liều trại kiểm tra, mới nhận thức được rằng nàng có chút cảm giác tự bê đá đập vào chân mình. Nữ quyến trong nhà, bao gồm cả Mạc lão phu nhân, toàn bộ ghé lại với nhau, tập trung tinh thần chế tác búp bê. Xem ra cơm tối hôm nay nàng cần đích thân động thủ. Như vậy cũng tốt, dù sao có rất nhiều đồ ăn tươi ngon, các tẩu tẩu chưa chắc đã biết làm. Thấy Hách Trì Nhiễm đi nấu cơm mà Cửu Diệp chủ động giúp nàng nhóm lửa. Hắn thích nhất là mùi vị món ăn thê tử mình làm, bình thường không nỡ để nàng quá vất vả nên vẫn không nhắc tới. Hôm nay có bao nhiêu là đồ ăn ngon, lại được ăn món ngon do chính thê tử làm, nghĩ thôi đã thấy rất sảng khoái. Hơn nữa, này hắn vô cùng yêu thích cuộc sống bình đạm kiểu này. Tuy rằng cơ thể Mạc Sơ Hàn chưa khỏi hẳn, nhưng qua sự chăm sóc chu đáo của Hách Tri Nhiễm, tài hắn đã cử động được bình thường. Hắn ta thấy Cửu Đệ thương thê tử như vậy, giúp Hách Tri Nhiễm nhóm lửa, bản thân cũng nhớ tới thê tử ngốc, nhìn thấy đồ ăn là vui vẻ của chính mình. Nghĩ vậy, Mạc Sơ Hàn cũng định đến xem thê tử có chỗ nào cần giúp đỡ. Trải qua hơn một canh giờ nghiên cứu, cuối cùng các nữ quyến hiểu ra phương pháp chế tác thỏ tai dài. Trước mắt trong tay các nàng đã làm ra bán thành phẩm. Tuy là bán thành phẩm, chỉ thiếu mỗi thân của thỏ tai dài là chưa làm xong, còn đường nét trên đầu đều đã rất rõ. Khi Mạc Sơ Hàn đi tới, thấy thầy tử mình đang ngồi mai đuôi thỏ, dáng vẻ nghiêm túc khiến người ta thương tiếc, thế là hắn không lên tiếng, ngồi bên cạnh thầy tử của mình. Mọi người đều hâm mộ bác đệ muội, phu quân chết đi vậy mà có thể sống lại, nếu như phu quân của các nàng cũng sống sót thì tốt quá. Cho dù tương lai chỉ có thể sống ngày tháng cơm canh đạm bạc, tốt ở chỗ có người chia sẻ niềm vui với mình, giống như bác đệ và bác đệ muội vậy. Bởi vì Mạc Sơ Hàn đến làm các nữ quyến chế tác búp bê phân tâm, các nàng mới chú ý tới cũ đệ muội ở phía xa đã bắt đầu chuẩn bị cơm tối. Đại tẩu đứng lên trước gọi mọi người qua giúp đỡ, có các tẩu tẩu giúp sức, Hách Tri Nhiễm làm cơm tối nhanh hơn rất nhiều. Cơm tối hôm nay đương nhiên rất phong phú, quan sai thấy Mạc gia đã làm xong, Bành Vượng dẫn theo bọn họ không mời mà tới. Dùng xong món ngon, các nữ quyến căn bản không nỡ nghỉ ngơi, họ nhóm một đống lửa mượn ánh trăng, tiếp tục vội vàng nằm búp bê. Trước lạ sao quen, sau khi thành công chế tác ra sản phẩm hợp quy cách, sau đó quen việc dễ làm. Sáng sớm Hách Tri Nhiễm thức dậy đã bị các tẩu tẩu kéo tới xem thành quả. Kiểm tra một lượt, nàng bội phục tay nghề của những người cổ đại này từ tận đáy lòng. So với bản gốc khuê mật trong không gian của nàng làm còn đẹp hơn rất nhiều, thậm chí có thể nói là không có một chút khuyết điểm. Các tẩu tẩu và Mạc Hàm Nguyệt, mỗi người làm được hai con búp bê, tính cả Mạc lão phu nhân làm được một con. Ngày hôm qua, người Mạc gia làm được 21 con, còn người Phương gia và Tạ gia, mỗi nhà làm được 20 con. Hách Trì Nhiễm cảm thấy số lượng này đáng để nàng chạy vặt một chuyến. Thế là sau khi ăn sáng, Mạc Cửu Diệp cùng nàng mang số búp bê thỏ tai dài đến phường thiêu. Nhìn từ xa trước cổng phường thiêu vây kín người, Hách Trì Nhiễm và Mạc Cửu Diệp đều không rõ xảy ra chuyện gì. Họ nhanh chân bước đến định hỏi rõ một phen, chỉ thấy Lý Tiểu Thư ngày hôm qua bỏ ra 20 lượng để mua thỏ tai dài, dẫn theo mấy người vây trước cửa. Trưởng quầy, chỗ người bao giờ mới có búp bê như thế này? Chúng ta đã đợi cả buổi sáng rồi. Trưởng quầy đứng trước cửa có chút bất đắc dĩ nói, cái này ta cũng không chắc, phải xem bao giờ người ta mới đưa hàng tới. Hách Trì Nhiễm nhìn chút, nàng và Mạc Cửu Diệp đưa 61 con búp bê thỏ tai dài đã làm xong tới. Tiểu nương tử, cuối cùng người cũng tới rồi. Người xem, các tiểu thư đứng trước cửa tiệm ta đều đến vì búp bê của người đấy. Lý Tiểu Thư cũng nhìn thấy Hách Trì Nhiễm. Mau mau, búp bê có hàng rồi. Các tiểu thư như ông vợ tổ chạy vào vườn thêu, mà Cửu Diệp trực tiếp đặt một bao búp bê thỏ tai dài lên quầy. Hách Trì Nhiễm bước lên nói trước. Trưởng quầy, hôm nay ta đem tới 61 con búp bê. Sau khi trưởng quầy kiểm tra hàng, bà ấy rất vừa lòng với đợt búp bê này. Bà ấy dẫn Hách Trì Nhiễm vào trong tiệm tính tiền. 61 lượng bạc không giống như ngân phiếu, có vẻ như một đống rất lớn. Trước mặt người ngoài, nàng không tiện bỏ luôn bạc vào không gian, bèn tạm thời giao cho Mạc Cửu Diệp giữ. Khi nàng và trưởng quầy tới trước cửa hàng, các khách hàng đợi mua búp bê đã vây thành một vòng. Thấy trưởng quầy tới, Lý Tiểu Thư tiến lên nói. Trưởng quầy, hôm qua ta đồng ý bỏ ra 20 lượng bạc mua một con búp bê là bởi vì ta quá thích nó. Thật sự búp bê này vốn không đắt như vậy. Bà đừng có thấy hôm nay đông khách mà đẩy giá lên trời đấy. Trưởng quầy như vậy bỗng sững người, vừa nãy bà ấy nhìn thấy bao nhiêu là khách đều do Lý Tiểu Thư dẫn tới thì đã suy nghĩ vấn đề này. Những khách này đều là tiểu thư nhà giàu, Lý Tiểu Thư nỡ bỏ ra 20 lượng bạc mua một con búp bê, tin rằng đám người này cũng có thể. Huống chi hiện tại búp bê này là hàng độc quyền, chỉ có ở chỗ bà ấy, búp bê lại còn đáng yêu, chắc chắn sẽ bán được giá tốt. Cho dù không bán được với giá 20 lượng, 10 lượng chắc không vấn đề. Ai ngờ Lý Tiểu Thư vừa mở miệng đã phá vỡ kế hoạch của bà ấy. Lý Tiểu Thư, Không thể nói như vậy được. Lúc người bỏ ra 20 lượng để mua búp bê, nếu ta bán cho người khác 2 lượng, thế chẳng phải khiến người khác ấm ức sao? Căn bản Lý tiểu thư không nghe bà ta qua loa. Ta cảm thấy không ấm ức, 2 lượng bạc là cái giá hợp lý rồi. Tiếp đó các vị tiểu thư bên cạnh nàng cũng phụ họa. Chưởng quầy, nếu không phải búp bê này đặc biệt thì 2 lượng cũng không đáng đâu. Nếu người không bán giá đó thì bọn ta không mua nữa. Mấy người đi theo hóng chuyện nghe thấy vậy cũng bắt đầu gây ồn. Đúng vậy, 2 lượng một con đã rất đắt rồi. Chưởng quầy bỗng cảm thấy đau đầu, theo bản năng bà ấy nhìn Hách Trì Nhiễm. Hách Trì Nhiễm chỉ cười cười, tỏ ý bản thân sẽ không tham gia vào chuyện này. Khách hàng cũng không ngốc, Lý tiểu thư nói cũng có lý. Hôm qua nàng ta đồng ý bỏ ra 20 lượng mua một con búp bê thỏ tai dài, một mặt bởi vì lần đầu tiên nàng ta thấy, có thể là nàng ta sợ sau này không gặp được nữa. Quan trọng nhất cũng là người ta không thiếu tiền. Tuy nói những khách hàng hôm nay đi cùng Lý tiểu thư nhìn có vẻ đều là tiểu thư nhà giàu, nhưng 20 lượng ở thời đại này cũng không phải con số nhỏ. Người thật sự có thể bỏ ra 20 lượng mua một con búp bê e là không nhiều. Nàng không ngờ chưởng quầy lại tham lam đến thế, kiếm được một nửa vậy mà còn không đồng ý. Cũng may nàng không ở lại nơi này lâu, bằng không nàng nhất định sẽ suy nghĩ tới việc đổi một đối tác làm ăn khác. Chưởng quầy thấy Hách Tri Nhiễm không nói giúp, cũng nhận ra rằng bản thân muốn bán búp bê này với giá cao là không thể. Thế là bà ta ngượng ngùng cười cười. Các vị tiểu thư, búp bê này ta tốn rất nhiều giá, các người xem thế này được hay không? 5 lượng. 5 lượng bạc một con. 2 lượng, có bán hay không? Không bán thì chúng ta đi. Lý tiểu thư nói xong chuẩn bị đưa người rời khỏi, chưởng quầy sốt ruột vội tiến tới ngăn cản. 3 lượng, 3 lượng không thể ít hơn nữa. Lý tiểu thư dừng bước, nàng ta và các tiểu thư khác đưa mắt nhìn nhau rồi quay người. Được, vậy thì 3 lượng, không thể tăng giá nữa. Không tăng giá, không tăng giá. Chưởng quầy nói xong rồi dẫn người tới quầy hàng lựa búp bê. Hách Trì Nhiễm nhìn một lúc, nàng cảm thấy chẳng có gì thú vị, bèn kéo Mạc Cửu Diệp rời khỏi. Vừa bước vào đường nhỏ về doanh trại thì đụng phải Mạc Sơ Hàn có chút nóng vội ở phía trước. Mạc Sơ Hàn bước nhanh lên trước. Cửu đệ, cửu đệ muội, cuối cùng hai người cũng về rồi. Mạc Cửu Diệp cao mày hỏi. Bác ca, xảy ra chuyện gì? Vừa nãy bỗng nhiên Lục Tẩu ngất xỉu, nương nói người tẩu ấy nóng tới dọa người. Mà Cửu Diệp nghe vậy, hắn đưa hết đồ ăn trong tay cho Mạc Sơ Hàn, rồi kéo Hách Trì Nhiễm chạy về phía doanh trại. Đến doanh trại, Hách Trì Nhiễm nhìn thấy có một liều trại phía trước đông người vây xem, nàng tách đám đông bước vào. Đại tẩu và nhị tẩu đang dùng khăn lau trán cho Lục tẩu, thấy Hách Trì Nhiễm quay về, đại tẩu vội vàng lên nhường chỗ cho nàng. Cửu đệ muội, muội về thật đúng lúc, mau khám cho Lục tẩu xem, sao lại tự nhiên ngất xỉu chứ? Hách Trì Nhiễm tiến tới, sờ trán của Lục tẩu, đúng là rất nóng. Lúc này Lục tẩu đã dần lấy lại ý thức, giọng yếu ớt. Ta không sao, chỉ là nhiễm phong hàn thôi. Trước khi xác định được rốt cuộc Lục tẩu có sao hay không, Hách Trì Nhiễm sẽ không qua loa sơ suất. Nàng đưa tay bắt mạch cho Lục tẩu, dần dần ấn đường của nàng càng ngày càng nhíu. Đúng là Lục tẩu nhiễm phong hàn, nhưng từ mạch tượng của nàng ấy xem không hề đơn giản, chỉ là nhiễm phong hàn. Nàng có cảm giác trong người Lục tẩu có một năng lượng nào đó thúc đẩy phong hàn của nàng ấy càng nặng hơn. Nhìn thấy ánh mắt trầm ngâm của Hách Tri Nhiễm, đại tẩu nói: Cửu đệ muội, Lục đệ muội chắc chắn đã mắc bệnh phong hàn rồi. Từ khi ta gả vào Mạc gia, mỗi khi nhiễm phong hàn đều nghiêm trọng hơn trước rất nhiều, cũng từng xuất hiện tình trạng hôn mê như Lục đệ muội. Nhị tẩu cũng nói. Nghe đại tẩu nói vậy, hình như cũng đúng thật. Sau khi ta gả vào Mạc gia cũng từng nhiễm phong hàn một lần, mặc dù không hôn mê nhưng lại nghiêm trọng hơn những lần nhiễm phong hàn trước. Lời nói của hai người khiến Hách Trì Nhiễm đầu tiên nhận thức được một vấn đề, đó chính là hai vị tẩu tẩu đều nói sau khi gả vào Mạc gia, nhiễm bệnh phong hàn đều nghiêm trọng hơn trước. Điều này không thể không nhắc nhở Hách Trì Nhiễm nghĩ tới điều mà Nam Hằng đã từng thú nhận. Hoàng hậu mua chuộc người hầu của Mạc gia, bất kỳ nàng dâu mới nào vào cửa thì Lưu Ma Ma đều sẽ động thủ vào trà. Nói trắng ra là trong trà có thuốc làm cho con dâu Mạc gia không thể mang thai. Hách Trì Nhiễm cao mày suy nghĩ, chẳng lẽ bệnh cảm lạnh nặng bất thường của tẩu tẩu liên quan đến loại thuốc tránh thai đó sao? Đây cũng chỉ là nghi ngờ ban đầu của nàng, nếu muốn xác nhận rõ hơn thì phải xét nghiệm máu, như vậy mới có thể chẩn đoán chính xác. Trước mắt bên ngoài liều của độc tẩu có nhiều người, muốn lập tức lấy máu của tẩu ấy cũng không tốt. Hách Trì Nhiễm nghĩ tới việc nhân cơ hội này kiểm tra tình hình của các tẩu tẩu khác. Thế là trước tiên nàng nắm lấy cổ tay của đại tẩu, cảm nhận mạch đập của tẩu ấy. Đại tẩu không nhiễm phong hàn, nhưng cảm giác khác thường trong mạch tẩu ấy khiến Hách Trì Nhiễm có thể khẳng định mạch của tẩu ấy và lục tẩu giống hệt nhau. Nhị tẩu không biết cửu đệ muội rốt cuộc sao kiểm tra mạch cho đại tẩu, cứ nghĩ nàng đang so sánh cái gì nên chủ động đưa cổ tay của mình lên. Quả nhiên mạch đập ba vị tẩu tẩu đều bất thường. Nếu không phải nàng từng nghe Nam Hằng nói các tẩu tẩu bị bỏ thuốc, nàng cũng sẽ không phát hiện ra chút bất thường này. Điều này cũng có thể giải thích là không một ai trong Mạc gia phát hiện ra mấu chốt về việc hiếm muộn của họ nằm ở đây. Đây không phải là chuyện nhỏ, Hách Trì Nhiễm sẽ không có ý định công khai cho đến khi hoàn toàn chắc chắn. Nhị tẩu thấy nàng bắt mạch hồi lâu không nói gì nên hỏi: "Cửu đệ muội, thân thể chúng ta có vấn đề sao?" Nhị tẩu đừng lo lắng, thân thể của tẩu và đại tẩu rất tốt, muội chỉ đang bắt mạch cho các tẩu để so sánh với mạch của lục tẩu. Nhị tẩu lúc này mới yên tâm. Bệnh phong hàn của lục tẩu không phải vấn đề khó đối với Hách Trì Nhiễm, uống một ít thuốc trong thời gian này là có thể thuyên giảm, điều quan trọng nhất là phải giúp lục tẩu xét nghiệm máu trước. Đại tẩu, nhị tẩu, muội muốn chăm cứu cho lục tẩu. Lục tẩu mắc phong hàn nên sợ gió, hai tẩu ra ngoài canh, trước khi muội chăm cứu xong không được để mọi người đi tới đi lui ở chỗ này. Hai vị tẩu tẩu không nghi ngờ lời Hách Trì Nhiễm liền đồng ý ra khỏi liều. Hách Trì Nhiễm nhanh chóng lấy ra cây kim bạc. Trên thực tế, bệnh phong hàn của lục tẩu không nhất thiết phải chăm cứu. Nàng định dùng chăm cứu làm vỏ bọc để lấy một ít máu của lục tẩu để xét nghiệm. Lục tẩu, để muội chăm cứu cho tẩu trước, có lẽ sẽ hơi đau, tẩu cố chịu chút. Lục tẩu khẽ gật đầu. Vất vả cho cửu đệ muội, lục tẩu không sợ đau. Hách Trì Nhiễm dùng kim bạc châm vào huyệt đạo, thấy lục tẩu đã buồn ngủ, nàng liền lấy dụng cụ lấy máu trong không gian rút ra một ống máu. Xử lý xong chuyện này, Hách Trì Nhiễm tháo kim bạc ra, lục tẩu từ từ tỉnh. Hách Trì Nhiễm đứng dậy nói: "Lục tẩu, tẩu còn đang yếu, cứ ở trong liều nghỉ ngơi đi, muội đi chuẩn bị thuốc." Hách Trì Nhiễm đi ra ngoài, tất cả các nữ nhân của Mạc gia đều vây quanh thăm hỏi tình hình của lục tẩu. Hách Trì Nhiễm nói lục tẩu chắc là do thức khuya làm búp bê nên mới bị phong hàn. Mọi người đều không phản đối điều này. Đêm qua bọn họ đang làm búp bê bên đống lửa ở ngoài, quả thật có chút lạnh. Sức khỏe lục tẩu hơi yếu, bị nhiễm phong hàn cũng là điều dễ hiểu. Biết lục tẩu đột nhiên ngất xỉu không phải do bệnh gì nặng, mọi người yên tâm hơn chút. Hách Trì Nhiễm giải thích rõ tình hình, sau đó vào liều chuẩn bị thuốc. Những loại thảo dược hái trên đường quả thật có thể bào chế thành thuốc chữa phong hàn, tuy nhiên hiệu quả của thuốc này so với Tây y hơi chậm chút. Lúc này lục tẩu đang sốt nặng, việc cần làm bây giờ là hạ sốt trước, vì vậy nàng lấy thuốc hạ sốt, thuốc chống viêm và thuốc cảm từ không gian ra. Sau khi đổi hết thuốc thành gói giấy dầu, nàng quay lại căn liều nơi lục tẩu đang ở. Lục tẩu, những thuốc này đều là một vị đại sư tặng cho muội, hiệu quả trị phong hàn rất tốt, tẩu uống thuốc này trước đi. Đầu tiên Hách Tri Nhiễm cho Lục Tẩu uống thuốc hạ sốt, còn hai loại còn lại thì phải uống cách quản. Lục Tẩu nghe nói các viên thuốc có hình dạng kỳ quái này là do cao nhân tự tay chế tạo ra, nghĩ rằng nó rất quý giá, lúc này Tẩu ấy có chút do dự. Cửu đệ muội, thuốc này quá quý giá. Hách Tri Nhiễm cười cười thuyết phục. Lục Tẩu không cần lo, những viên thuốc này muội đã học được cách pha chế, chỉ cần có dược liệu muội có thể chế tạo được, vì thế Tẩu không cần phải lo lắng đâu. Nghe thấy nàng nói, gánh nặng trong lòng Lục Tẩu cũng không còn. Tẩu ấy nghe theo phương pháp Hách Tri Nhiễm nói, đưa viên thuốc vào miệng, sau đó uống một ngụm nước lớn nuốt xuống. Mạc Hàm Nguyệt nhìn viên thuốc trong tay Hách Tri Nhiễm với sự thích thú. Khi nàng bước ra khỏi liều, Mạc Hàm Nguyệt đã tới gần. Cửu Tẩu, gần đây muội học cách hái thuốc từ Tẩu, đã có thể nhận biết được nhiều loại thảo mộc. Tẩu có thể dạy muội cách chế tạo viên thuốc này sao? Nếu như thành, muội có thể giúp gia đình kiếm thêm chút tiền. Hách Tri Nhiễm sớm đã nhìn ra nha đầu này rất có hứng thú phương diện y thuật. Có điều học y thuật không phải là học được trong ngày một, ngày hai. Hơn nữa trong kiếp trước nàng chủ yếu học ngành y học Tây Phương, đối với y học cổ truyền cũng không am hiểu cho lắm. Nàng có thể giúp mọi người bắt mạch và châm cứu. Sau khi đến bệnh viện quân y, nàng đã học được một số kỹ năng cơ bản từ lão viện trưởng. Tuy nàng không thông thạo trung y nhưng rất thông thạo dược lý, đồng thời có nhiều đơn thuốc độc quyền của Trung Quốc. Thay vì từ từ dạy lý thuyết về y học Trung Quốc cho Mạc Hàm Nguyệt, chi bằng dạy nàng ấy cách chế tạo thuốc độc quyền của trung y. Trong thời đại này, việc sản xuất các loại thuốc trung y hiệu quả chắc chắn là một ngành phổ biến. Nghĩ tới đây, Hách Tri Nhiễm soi đầu Mạc Hàm Nguyệt. Nếu Hàm Nguyệt thích, chúng ta bắt đầu học từ dược lý. Sau này, Tẩu sẽ tìm cho muội một cuốn sách về thuốc. Trước tiên, muội nên làm quen với dược tính của các loại thuốc trung y. Mạc Hàm Nguyệt hưng phấn gật đầu. Được, Hàm Nguyệt nhất định sẽ chăm chỉ học tập. Hách Tri Nhiễm nóng lòng muốn trả công làm búp bê cho mọi người, đồng thời cũng đang nghĩ đến việc kiểm tra máu cho Lục Tẩu. Sau khi nói vài câu với Mạc Hàm Nguyệt, nàng liền gọi những nữ quyến tập trung ngoài trời. Những nữ quyến trong lòng đều biết Hách Tri Nhiễm gọi bọn họ đến để trả lương, trong mắt không khỏi hưng phấn. Trước đó Mạc Cửu Diệp đã giúp chia 61 lượng bạc thành hai phần, thấy Hách Tri Nhiễm muốn chia số tiền đó cho mọi người, hắn nhanh chóng gửi hơn một nửa số tiền được chia qua. Trước khi làm búp bê, Hách Tri Nhiễm đã nói chi tiết về việc phân tiền công, vì vậy nàng cũng không ý định nói nhiều. Phát cho Phương gia và Tạ gia mỗi người 10 lượng bạc, số tiền còn lại sẽ đưa cho Tẩu Tẩu phân phối. Khoảnh khắc mọi người nhận được tiền, họ vô cùng biết ơn Hách Tri Nhiễm, đặc biệt là Phương gia và Tạ gia. Hách Tri Nhiễm đưa tiền cho bọn họ rất đúng lúc, nếu không có số tiền này, có lẽ họ cũng phải sống như Hà gia, suốt ngày ăn bánh hấp đen. Hà gia nhìn thấy tất cả từ xa với ánh mắt rực lửa, tuy nhiên người ta căn bản không hề xem sắc mặt của người bọn họ. Hách Tri Nhiễm phân phát ngân lượng xong, nói với mọi người vài câu rồi trở về trong liều mình. Nàng kéo theo Mạc Cửu Diệp ra lao vào trong không gian. Lúc nãy khi xem bệnh cho Lục Tẩu, Mạc Cửu Diệp cảm thấy không tiện đến vì nghĩ ở chỗ đó có quá nhiều nữ quyến. Hách Tri Nhiễm lúc này nóng lòng muốn dẫn mình vào không gian, sức khỏe của Lục Tẩu chắc chắn xảy ra vấn đề nghiêm trọng. Bệnh của Lục Tẩu rốt cuộc là thế nào? Lục Tẩu là do thức khuya ở ngoài làm búp bê nên bị cảm lạnh. Có điều mạch của Tẩu ấy không đơn giản, chỉ là cảm lạnh. Sau đó muội đã bắt mạch cho Đại Tẩu và Nhị Tẩu, phát hiện mạch của hai người cũng hiện tượng bất thường. Hiện tại muội đang nghi ngờ chuyện này có liên quan đến việc hoàng hậu phái người hạ độc. Mà Cửu Diệp rõ ràng có chút lo lắng. Các Tẩu Tẩu sẽ không gặp nguy hiểm chứ? Về điểm này, hiện tại Hách Tri Nhiễm vẫn chưa thể đưa ra phán đoán chính xác. Muội vừa nhân cơ hội lấy ít máu của Lục Tẩu, rốt cuộc là thế nào thì cần phải xét nghiệm máu xong mới biết được. Mạc Cửu Diệp mặc dù có chút xa lạ với thuật ngữ xét nghiệm này, nhưng lúc này hắn cũng không lựa chọn hỏi. Hách Trì Nhiệm lấy lọ máu của Lục Tẩu vào phòng thí nghiệm, sau khi mở máy móc liền bắt đầu các thao tác một cách cẩn thận. Gần 20 phút sau, kết quả kiểm tra tất cả hạng mục đều đã có. Từ xét nghiệm máu cho thấy sức khỏe Lục Tẩu vẫn được xem là khỏe mạnh. Chỉ có một chỉ tiêu vượt quá phạm vi của thiết bị thí nghiệm, cũng có thể nói chỉ tiêu đó thiết bị thí nghiệm không thể phán đoán được. Kết hợp với các phân tích khác nhau để xác định Lục Tẩu quả thật đã bị trúng độc. Chất độc này không gây ra tử vong, nhưng một khi bệnh nhân bị cảm lạnh sẽ thúc đẩy bạch cầu phát triển nhanh chóng, gây ra tình trạng viêm nhiễm nặng trong cơ thể và gây sốt cao, rất dễ khiến người ta hiểu nhầm thành các triệu chứng của bệnh máu trắng. Nhìn thấy Hách Trì Nhiễm cao mày không nói, mà Cửu Diệp lo lắng hỏi: "Rốt cuộc là như thế nào?" Hách Trì Nhiễm thở dài: "Theo như kết quả, mọi nghi ngờ loại thuốc mà hoàng hậu hạ các tàu ấy phát tán độc tố qua máu, khiến các tàu ấy không thể mang thai. Trước mắt, mọi vẫn chưa biết chi tiết cụ thể về loại thuốc này, cần phải nghiên cứu kỹ một chút." Hách Trì Nhiễm nói xong, lấy phần máu còn sót lại chiết ra, rồi quan sát dưới kính hiển vi. Kết quả quan sát khiến Hách Trì Nhiễm chợt nhận ra, tế bào có hình lục giác này, nàng đã nhìn thấy nó trên một cuốn tạp chí y khoa. Chuyên gia đăng bài đó cho rằng, thuốc có thể là nguyên nhân gây ra sự xuất hiện của các sinh vật tế bào lục giác trong máu. Và một khi tế bào có hình dạng này xuất hiện trong máu của phụ nữ, người đó sẽ không thể mang thai đến suốt đời. Nói cách khác, độc mà các tẩu tẩu bị trúng chính là dựa theo nguyên lý này dẫn đến việc các tẩu ấy không thể mang thai. Đáng tiếc, Hách Trì Nhiễm không biết nguyên lý bào chế loại thuốc này, nhưng mà điều nàng có thể chắc chắn chính là có một loại huyết thanh có thể loại bỏ chất độc trong máu. Loại huyết thanh này mới được tiến hành nghiên cứu chế tạo không lâu trước khi nàng xuyên không và vẫn chưa được sử dụng rộng rãi trong thực hành lâm sàng. Nhưng trong không gian này không có, nàng cũng không thể mua được trên cửa hàng tao bao. Trước mắt, muốn giúp Lục Tẩu bài trừ độc tố, trước tiên nàng phải tìm hiểu xem các tẩu tẩu rốt cuộc trúng loại độc gì, như vậy mới có thể chế được thuốc giải. Hách Trì Nhiễm nói kết quả cuối cùng cho Mạc Cửu Diệp biết. Mạc Cửu Diệp tức giận siết chặt tay thành nắm đấm. Hoàng hậu vì ham muốn ích kỷ của bản thân đã làm hại vô số phụ nữ vô tội. Hách Trì Nhiễm cũng tức giận, nhưng trong lòng nàng biết có nổi giận cũng không giải quyết được vấn đề. Hoàng hậu đã mất đi đứa con trai duy nhất và bà ta đã phải trả giá cho mọi việc mình đã làm. Sau này, nếu có cơ hội, chúng ta sẽ báo thù cho các tẩu tẩu. Điều quan trọng nhất bây giờ là điều chế ra thuốc giải. Đặc biệt là tam tẩu và bát tẩu, tam ca và bát ca vẫn còn sống. Sau này, nhất định họ sẽ có con. Mà Cửu Diệp cũng biết rõ đạo lý này, lúc nãy chỉ là do hắn quá tức giận. Nếu nàng cần sự giúp đỡ của ta trong quá trình điều chế, thì nàng cứ nói với ta. Được, khi cần giúp đỡ, ta sẽ nói với chàng. Sau khi Hách Trì Nhiễm nói xong, lấy điện thoại mở trang mua sắm trên Taobao, ở đây nàng mua một cuốn sách có tên Những chất độc kỳ lạ trong thời cổ đại và hiện đại. Nàng kiểm tra một lượt một lục, trong đó quả nhiên có giới thiệu về loại thuốc tránh thai. Nội dung sách được viết dựa trên y học hiện đại, tuy không ghi chính xác công thức của các loại thuốc này, nhưng lại ghi lại các phương pháp giải độc. Hách Trì Nhiễm cẩn thận kiểm tra nguyên lý và triệu chứng của một số loại thuốc tránh thai. Cuối cùng, nàng hoàn toàn chắc chắn rằng các tẩu tẩu đang tống một loại thuốc có tên cực kỳ đơn giản và dễ hiểu là thuốc vô sinh. Có lẽ dược liệu bào chế thuốc vô sinh đã tuyệt chủng ở đời sau, vì vậy biên tập không cần lo lắng có người bào chế loại thuốc này theo công thức này, nên đã ghi rõ công thức vào sách. Đến nỗi Hách Trì Nhiễm đã may mắn học được công thức của loại thuốc vô sinh này. Quả nhiên trong đó có quả thật hai loại dược liệu nàng chưa từng nghe nói tới, thiết nghĩ đời sau cũng chưa từng xuất hiện. Dù sao nàng cũng không hứng thú bào chế những thứ tai hại như vậy, dược liệu có hay không không quan trọng, chỉ cần dược liệu bào chế thuốc giải không khan hiếm vậy là được. Công thức giải độc được viết phía dưới, Hách Tri Nhiễm cẩn thận đọc kỹ, tổng cộng có 16 loại dược liệu, 15 loại trong đó là dược liệu thông thường, tuy nhiên một trong số đó những dược liệu có tên là đảng bì thì lại rất hiếm gặp. Nàng đã từng nghe lão viện trưởng nói, dược liệu này là vỏ trứng của một con chim mới đẻ. Chim này sinh sống ở vùng núi phủ tuyết trắng, do môi trường đặc biệt nên vỏ trứng dày và vô cùng ấm áp. Đáng tiếc số lượng chim sơ sinh cực kỳ hiếm, sau khi sinh trứng của chúng được chôn vùi trong tuyết dày nên rất ít người có thể tìm thấy. Điều này khiến nguyên liệu về chim sơ sinh trở nên hiếm hoi trên thế giới. Nghĩ tới đây, Hách Tri Nhiễm thử tìm kiếm trên Taobao, đúng như dự đoán không có một link bán hàng nào ở trên này cả. Xem ra nàng chỉ có thể tìm cơ hội đến tiệm thuốc cổ để hỏi thăm chút. Mà Cửu Diệp xem không hiểu sách viết bằng chữ Hán giản thể, lại nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Hách Tri Nhiễm hồi lâu, hắn quan tâm hỏi: "Không tìm thấy thuốc giải sao?" "Đã tìm thấy công thức, chỉ là có một loại dược liệu quá hiếm thấy, ta lo lắng không thể lấy được." Mà Cửu Diệp lo lắng hỏi: "Là dược liệu gì?" "Đảng bì, chàng đã nghe nói qua chưa?" Nàng nói đảng bì, nghe giọng điệu Mạc Cửu Diệp có lẽ hắn cũng không quá xa lạ với vật này. "Chàng biết thứ này?" Hách Tri Nhiễm phản phất thấy một tia hy vọng. "Hai năm trước, ta phụng chỉ hộ tống tứ công chúa đến phía nam Tân Cương hòa thân. Trong của hội môn của nàng ta có một loại dược liệu tên là đảng bì. Nghe nói là của hội môn của tứ công chúa, Hách Tri Nhiễm liền nghĩ ngay tới hoàng hậu. Tứ công chúa là do hoàng hậu thân sinh, của hội môn khi nàng đi hòa thân có chứa dược liệu cũng là dễ hiểu, nhưng việc hoàng hậu bằng lòng cho nàng mang theo dược liệu quý giá mà chỉ có một tác dụng duy nhất như vậy khiến người ta không khỏi suy nghĩ nhiều. Mà Cửu Diệp đột nhiên nghĩ tới chuyện này, trong lòng hai người cũng hiểu rõ, nhìn nhau nhưng không ai nói một lời. Hoàng hậu hẳn là lo lắng Mạc gia phát hiện manh mối, tìm được phương thuốc giải dược thì mọi nỗ lực của bà từ trước tới nay há chẳng phải đổ xuống sông sao, bởi vậy bà ta mới đưa đảng bì làm của hồi môn cho tứ công chúa đi hòa thân ở Nam Tân Cương, như vậy vừa hay cắt đứt hy vọng duy nhất của Mạc gia. Nghĩ tới đó, Mạc Cửu Diệp tức giận đến nổi gân xanh, hắn ước gì lúc này mình có thể xông vào cung, nhanh chóng giết chết người đàn bà hung ác đó. Mà Cửu Diệp thậm chí còn không nhận ra rằng mong muốn trả thù của hắn càng ngày càng trở nên không kiểm soát được. Hách Tri Nhiễm biết đảng bì trân quý mà Mạc Cửu Diệp lại biết nơi cất giữ, mục tiêu của nàng giờ là ở phía nam Tân Cương. Tẩu tẩu bị đầu độc, may mắn là không nguy hiểm tính mạng, hiện tại chưa cần giải độc cấp. Sau khi định cư ở Tây Bắc, tìm kiếm tung tích của đại ca và nhị ca, bọn họ nhất định phải đi Tân Cương một chuyến nhân cơ hội tìm kiếm đảng bì. Không thể không nói, hai người cùng đúc có chung suy nghĩ, mà Cửu Diệp cũng nghĩ thế. Vì thế tạm thời gác lại việc tìm kiếm đảng bì, đợi sau khi đến Nam Cương, tiếp tục tìm giải pháp. Đương nhiên Hách Tri Nhiễm cũng sẽ thường xuyên chú ý đến đề xuất trên ứng dụng Taobao, nếu loại huyết thanh đặc biệt đó được sử dụng rộng rãi thì có khả năng Taobao sẽ có liên kết dẫn tới nơi bán. Tóm lại, Hách Tri Nhiễm sẽ ghi nhớ hai manh mối tìm thuốc giải này. Dù sao cũng là ban ngày, hai người nán lại quá lâu trong không gian cũng không tốt. Hách Tri Nhiễm liền cùng mà Cửu Diệp rời đi, nàng đi tìm Lục Tẩu. Lục Tẩu sau khi uống thuốc thì toát mồ hôi, nhưng theo tình hình trước mắt có lẽ không trở ngại. Nàng ấy nghe nói hôm qua kiếm được tiền nhờ chế tác thú bông thì cảm thấy dễ chịu và muốn tiếp tục công việc. Nhưng suy nghĩ nàng ấy bị Hách Tri Nhiễm ngăn lại, muốn kiếm tiền đều là dễ hiểu, nhưng sức khỏe mới là quan trọng nhất. Lục Tẩu nghe nói vậy chỉ đành tiếp tục nằm trong liều trại nghỉ ngơi. 3 ngày trôi qua trong vô thức vẫn chưa có thông báo thả người, nhưng các binh lính tới đây càng ngày càng nhiều. Bọn họ được trang bị vũ khí có thể được nhìn thấy bất cứ ở đâu trên những con đường và ngõ hẻm trong thành, gặp ai cũng hỏi tung tích nơi Hằng Vương Điện Hạ rơi xuống. Sự việc này khiến cho người dân không dám ra khỏi nhà nửa bước, trừ khi có việc quan trọng cần làm gấp. Việc kinh doanh của những cửa hiệu dọc hai bên đường cũng vì thế dần tụt dốc không phanh. Tuy nhiên, tình trạng này không ảnh hưởng đến việc kinh doanh của Phòng Thiêu. Chẳng những không ảnh hưởng gì mà khách tới Phòng Thiêu càng ngày càng nhiều, nguyên nhân là vì sức hút của búp bê thỏ tai dài. Ba ngày sau, Hách Tri Nhiễm và Mạc Cửu Diệp mang theo 131 con búp bê đến cửa. Họ thấy Phòng Thiêu đã chật kín người. Mọi người hối thúc trưởng quầy hỏi xem khi nào búp bê thỏ tay dài mới có. Trưởng quầy không thể đào đâu ra thú bông, lại không muốn ảnh hưởng việc làm ăn nên ra sức trấn an khách hàng. Trưởng quầy nói khô cả họng, vừa ngồi xuống định uống nước, ngẩng đầu đã thấy Hách Tri Nhiễm và Mạc Cửu Diệp xách theo bao lớn đi vào. Tiểu cô nương, cuối cùng cô nương cũng tới. Hôm nay cô nương không tới, sợ là cửa tiệm nhỏ của ta sẽ bị đánh sập mất. Hách Tri Nhiễm không có ấn tượng tốt với chủ tiệm nên không nói gì mà đưa ngay bao hàng cho đối phương. Đợi khi đối phương kiểm tra xong, nàng cầm bạc cùng Mặt Cửu Diệp rời khỏi. Vừa ra khỏi cửa Phòng Thiêu đã nhìn thấy Đường Minh Duệ đứng ở phía đoạn đường đối diện. Vì có lệnh phong tỏa nên Đường Minh Duệ chưa thể rời khỏi đây. Đồng thời hắn cũng phát hiện những người tìm chuyện gây sự với Diêm Bang mấy ngày nay bỗng dưng biến mất như bốc khỏi mặt đất. Thế nên mới muốn ra ngoài dạo quanh để hít thở không khí. Không ngờ khi đi ngang qua cửa hàng thiêu, hắn lại phát hiện ra điều gì đó bất thường. Khác với những cửa hàng vốn đã đông đúc, nơi này lại càng náo nhiệt. Xuất phát từ tò mò, hắn đứng chỗ này quan sát xem ở đó có chuyện gì xảy ra. Không ngờ hắn nhìn thấy Hách Tri Nhiễm và Mạc Cửu Diệp bước ra khỏi đó. Đường Minh Duệ sải bước tiến lên chào hỏi. Ân nhân, huynh đến đây để mua thứ gì sao? Mạc Cửu Diệp không giấu giếm đem chuyện kinh doanh búp bê thỏ tai dài kể cho Đường Minh Duệ. Đường Minh Duệ hiển nhiên có chút khó tin, nói: Ân nhân, ý huynh là những con búp bê nhồi bông mà các tiểu thư nhà giàu cầm trên phố là do huynh tự tay làm? Mạc Cửu Diệp cười, hắn nhìn phía Hách Tri Nhiễm. Là nương tử thấy kinh tế trong nhà eo hẹp nên đã nghĩ ra biện pháp kiếm thêm ít bạc. Nói kiếm tiền, không ai quan tâm điều đó hơn Đường Minh Duệ. Hắn ta chỉ vào quán trà cách không xa, nói: Ân nhân, chúng ta gặp nhau trên phố, âu cũng là duyên phận, không bằng cùng uống chút trà, ôm lại chuyện xưa. Mà Cửu Diệp vô thức liếc nhìn Hách Tri Nhiễm, thấy nàng không phản đối, liền sảng khoái đón nhận lời mời. Ba người cùng đi vào quán trà, tìm một chỗ cạnh cửa sổ ngồi xuống. Khi tiểu nhị mang trà lên, Đường Minh Duệ tự rót trà mời họ, sau đó làm động tác mời rất lịch sự. Mời ân nhân cùng phu nhân dùng trà. Mà Cửu Diệp nhấc chén trà, khách khí nói: Đường công tử, người không cần lúc nào cũng treo bên miệng hai từ ân nhân. Nếu không ngại, người cứ gọi ta một tiếng Mạc ca là được rồi. Đường Minh Duệ nghe vậy trịnh trọng đứng lên, cúi đầu lại hai người. Nếu như thế, tiểu đệ sẽ không khách khí. Mạc ca, Mạc tẩu. Khách sáo một phen, cuối cùng Đường Minh Duệ cũng đi vào vấn đề. Mạc tẩu cũng biết, tẩu làm được loại thú bông kia quả thật hiếm lạ, đặc biệt là chất liệu. Ta kinh doanh nhiều năm cũng chưa từng gặp qua. Hách Tri Nhiễm vẫn như cũ, viện lý do thoái thác. Ta và phu quân đi dạo quanh đây, trùng hợp gặp người nước ngoài bán loại vải này. Thế là đột nhiên nảy ra ý tưởng dùng nó làm nguyên liệu chế tạo thú bông. Không nghĩ tới, sau khi bày bán lại được ủng hộ như vậy. Khu vực hồ nước mặn là tuyến đường thủy chính của giao thương vận tải, vậy nên không gì kinh ngạc khi thỉnh thoảng có thể bắt gặp một hai người nước ngoài. Hơn nữa trong tay những người nước ngoài đó còn có không ít vật phẩm mới lạ. Nếu không phải vì rào cản ngôn ngữ khiến việc giao tiếp gặp khó khăn, Đường Minh Duệ thật sự muốn cùng người nước ngoài thực hiện một số giao dịch. Giờ phút này, hắn vô cùng bội phục tầm nhìn và lòng can đảm của Hách Tri Nhiễm. Nguyên liệu làm thú bông nhìn như không hề rẻ. Hiện giờ, bọn họ mang tội bị kết án tới Tây Bắc lưu đày, lại đúng thời điểm có tiền, nàng mới dám mua nhiều vải để làm thú nhồi bông. Nếu việc làm ăn thua lỗ, chắc chắn đó sẽ là tổn thất nặng nề đối với những kẻ đang bị lưu vong như họ. Đường Minh Duệ không giấu được vẻ ngưỡng mộ, chắp tay nói: Mạc tẩu là sáng suốt, không những dám bắt tay làm ăn với người nước ngoài mà có thể làm ra những con búp bê độc đáo như vậy. Hát Trì Nhiễm mỉm cười đáp chuyện, lời lẽ vô cùng khiêm tốn. Ta buộc phải nuông theo sự sắp đặt của cuộc sống, không có lựa chọn khác. Hai người vui vẻ trao đổi với nhau vài câu trước khi Đường Minh Duệ tiết lộ mục đích thật sự của mình. Búp bê do Mạc Tẩu làm ra vô cùng đặc biệt, nếu đa dạng hơn nữa thì quá tốt. Sau khi rời khỏi đây, ta có thể bán chúng ở những nơi khác và lợi nhuận thu về đều là không nhỏ. Công việc kinh doanh búp bê thỏ tai dài của Hát Trì Nhiễm đều là tạm thời giúp đỡ Tạ gia và Phương gia. Không ngờ Đường Minh Duệ lại nhìn thấy cơ hội kinh doanh dồi dào từ chuyện này. Dựa vào hiểu biết của mình, Hát Trì Nhiễm biết Đường Minh Duệ là một người vô cùng nhạy bén trong kinh doanh, vậy nên hắn nói thu nhập rất cao thì chắc hẳn không phải nói dối. Nhận thấy cơ hội phát triển kinh doanh lâu dài, đương nhiên Hát Trì Nhiễm sẽ cân nhắc không chỉ kiếm được một khoản thu nhập cá nhân mà có thể giúp đỡ gia đình hai nhà Phương gia và Tạ gia. Hát Trì Nhiễm sao có thể cưỡng lại lời đề nghị tốt như vậy? Tất nhiên ta sẵn sàng hợp tác với Đường huynh. Ta đã mua rất nhiều loại vải phù hợp làm búp bê nước ngoài, đồng thời cũng nghiên cứu thêm những phương án làm phong phú sản phẩm. Hát Trì Nhiễm thấy việc mình lấy người nước ngoài làm cái cớ không bị Đường Minh Duệ chất vấn nên quyết định dùng tiếp lý do không chính đáng này. Tất cả những gì Đường Minh Duệ nghĩ đến bây giờ là hũ vàng đầu tiên được tạo ra từ việc kinh doanh nên không để ý tới sự tồn tại của người nước ngoài. Hát Trì Nhiễm có nói qua về việc nghiên cứu ra mắt những kiểu búp bê mới khác nhau, Đường Minh Duệ có chút mong chờ. Đã vậy, ta sẽ chờ tin tốt của Mạc Tẩu. Việc làm búp bê không vấn đề, chỉ là Đường huynh định bán chúng ở những cửa hiệu quanh đây sao? Hát Trì Nhiễm cho rằng nếu Đường Minh Duệ thật sự có tài kinh doanh như sự sách, hắn sẽ không chọn bán búp bê tại nơi này ngay lập tức. Phương pháp kiếm tiền tốt nhất hiện nay là đợi bán hết 200 con búp bê trong phòng thiêu. Những ai không kịp mua sẽ cảm thấy tiếc nuối, khi đó Đường Minh Duệ sẽ ra mắt những con búp bê trong tay mình với giá cao và số lượng có hạn. Điều này chắc chắn sẽ đánh vào tâm lý thèm ăn của khách hàng, đồng thời ra mắt những mẫu búp bê mới. Việc kinh doanh của Đường Minh Duệ cũng nhờ đó mà bội thu. Đương nhiên, câu trả lời của Đường Minh Duệ không làm nàng thất vọng. Mạc Tẩu, nếu Tẩu ở đây lâu thì ta định đợi khi búp bê trong phòng thiêu bán hết, quan sát nhu cầu tiêu thụ của khách hàng, rồi mới từng bước lên kế hoạch cụ thể. Hát Trì Nhiễm vô cùng hài lòng với câu trả lời này. Đã vậy, ta không vội. Ta sẽ làm ra một ít búp bê chất lượng cao để tối ưu hóa lợi nhuận thu về. Thật tốt, ta vô cùng đón chờ những búp bê mới tinh xảo từ bàn tay của Mạc Tẩu. Hai người nói rất nhiều chi tiết về kinh doanh trước khi chia tay, đồng ý rằng 3 ngày sau vẫn không thể rời khỏi đây, sẽ gặp nhau ở quán trà. Biết Hách Trì Nhiễm nhất định sẽ mang về một ít vải lông nhung nên Mạc Cửu Diệp đã thu xếp một chiếc xe bò. Khi ấy Hách Trì Nhiễm ra một chỗ vắng vẻ để chuẩn bị. Lần này nàng mua những loại vải sang trọng với nhiều màu sắc khác nhau cùng một lượng lớn bông nhồi. Ngoài ra nàng cũng mang theo một số thức ăn trong không gian của mình ra, bao gồm cả trứng và thịt. Gia súc và gia cầm nuôi trong không gian của nàng vẫn chưa thể thu hoạch nên Hát Trì Nhiễm đã mua một ít ở trên ứng dụng Tao Bao. Không chỉ vậy, Hát Trì Nhiễm còn cẩn thận giúp Mạc Cửu Nguyệt mua một cuốn sách cổ truyền về thuốc và thảo dược Trung Quốc. Nàng chuẩn bị xong đồ đạc mang về thì Mạc Cửu Diệp cũng kéo xe bò quay lại. Lần này Hát Trì Nhiễm mua nhiều vải nhung đến nỗi có thể chất đầy một xe bò, người lái phải đi gọi thêm một chiếc nữa. Hai chiếc xe bò chất đầy hàng hóa song song trở về. Những người nữ nhân trong nhà vẫn cảm thấy tiếc nuối khi Hách Tri Nhiễm rời đi với con búp bê đã hoàn thành. Nguyên nhân là do nàng đã hết vải mua từ nước ngoài, mà sau này nàng cũng không kiếm được dễ dàng như vậy nữa. Không ngờ Hách Tri Nhiễm và Mạc Cửu Diệp ra ngoài một chuyến, sau khi trở về lại có hai xe đầy ắp. Điều này khiến những nữ nhân trong nhà vô cùng vui mừng, bảo nhau giúp đỡ dỡ hàng xuống. Cửu đệ muội, muội cùng cửu đệ ra ngoài có gặp lại người nước ngoài hay không? Đúng vậy, ngay cả người nước ngoài cũng không thể rời khỏi đây. Hôm nay ta có thử tìm, tình cờ tìm được chỗ bán loại vải này nên có mua thêm một ít. Hách Trì Nhiễm nói dối, khuôn mặt không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào. Quả nhiên khi những nữ nhân trong nhà nghe tin Hách Trì Nhiễm đã tốn nhiều công sức tìm người nước ngoài mua vải, họ đều tiến tới bày tỏ lòng biết ơn. Hách Trì Nhiễm cũng nương theo ý của Mạc Cửu Diệp nói vài câu, mục đích để mọi người biết loại vải này khó mai, khi làm việc ít nhiều sẽ chú ý chút. Hàng hóa trong xe được mọi người giúp đỡ dỡ sang một bên, Hách Trì Nhiễm trả cho mọi người tiền công của 131 con búp bê. Lần này mọi người đều nhận được nhiều tiền lương hơn lần trước, đặc biệt là Tạ gia và Vương gia, số tiền kiếm được từ việc làm búp bê chắc chắn đủ để nuôi sống họ suốt chặng đường trở về Tây Bắc. Như mọi người thấy, lần này ta mua rất nhiều vải, ta dự định nghiên cứu thêm nhiều kiểu búp bê khác nhau nữa. Nhìn những loại vải đa dạng trên tay Hách Trì Nhiễm, mọi người đều rất thích thú. Mạc Hàm Nguyệt đến gần Hách Trì Nhiễm, cẩn thận xem xét, càng ngắm càng cảm thấy kinh ngạc. Nàng ấy chỉ vào tấm vải nâu trên tay Hách Trì Nhiễm. Cửu tẩu, ta ở Kinh Thành đã từng thấy một con gấu bông rất được yêu thích, làm từ vải màu này. Đúng là tấm vải nâu ấy, Hách Trì Nhiễm cũng dự định làm một con gấu nhồi bông. Nàng tin rằng với kỹ thuật và phong cách của mình sẽ làm cho con gấu đẹp hơn vô số lần so với những gì Mạc Hàm Nguyệt nhìn thấy. Được rồi, khi nào rảnh, ta sẽ vẽ một con gấu nhồi bông cho mọi người thấy. Những nữ nhân của gia đình cho rằng tầm nhìn của mình không tốt bằng Hách Trì Nhiễm, vậy nên trên con đường này họ vốn đã quen với việc tuân theo sự sắp xếp của nàng. Hách Trì Nhiễm giải thích rõ về dự định trong tương lai, rồi nàng đưa cho Mạc Hàm Nguyệt một cuốn sách về thuốc, yêu cầu nàng đọc kỹ, xem có gì không hiểu. Mạc Hàm Nguyệt vui vẻ nhận lấy, chăm chú đọc nó. Vẫn còn một chút thời gian trước khi tới bữa trưa, Hách Trì Nhiễm trở về liều, tiến vào không gian. Trên đầu giường trong không gian còn đặt vài con gấu bông do bạn thân nàng làm tặng. Jumbo, Xì Trâm, Mickey, đa phần đều dựa theo mẫu của nhân vật hoạt hình mà làm ra. Hách Trì Nhiễm nghĩ rằng mặc dù những con gấu bông này rất đẹp, nhưng chúng có thể sẽ không được ưa chuộng nếu được làm ra mà chưa ai biết đến chúng. Vì vậy Hách Trì Nhiễm cảm thấy việc lựa chọn kiểu dáng gấu bông không nên vượt quá nhận thức của con người thời đại này. Hách Trì Nhiễm lướt xem tờ báo, ngay lập tức có ấn tượng với một con gấu trúc bằng bông to tròn và có hình dạng kỳ lạ. Chỉ là nàng không biết liệu mọi người thời đại này đã từng nghe nói đến loài gấu trúc này hay chưa. Để xác nhận điều này, Hách Trì Nhiễm ra khỏi không gian tìm Mạc Cửu Diệp. Mạc Cửu Diệp quay lại liều nhưng không thấy bóng dáng Hách Trì Nhiễm, liền biết nàng đi vào không gian, hắn chỉ còn cách ngồi đợi nàng. Hách Trì Nhiễm bước ra không gian, trùng với vị trí mà Cửu Diệp đang ngồi. Vừa bước ra, nàng đã bị ôm chặt từ phía sau. Chàng trở về khi nào? Nàng e thẹn ôm lấy hắn. Mà Cửu Diệp cảm thấy có một cảm giác ấm áp, tự nhiên không muốn buông nàng ra. Hắn đột nhiên vòng tay ôm eo Hách Trì Nhiễm. Ta về được một lúc, không thấy nàng, ta định ngồi đợi. Đột nhiên có bàn tay chạm vào eo, Hách Trì Nhiễm theo bản năng muốn né tránh, nhưng nghĩ lại bên ngoài họ là một cặp vợ chồng, nhưng bên trong thì bí mật yêu nhau nên đụng chạm thân thể cũng chẳng sao cả. Vì thế nàng không né tránh, đỏ mặt hỏi. Chàng từng nghe qua loài thú thực thiết chưa? Nàng vẫn nhớ gấu trúc ở cổ đại gọi là thú thực thiết, mà Cửu Diệp tuy chưa từng nghe qua thú thực thiết, nhưng đối với cái tên này, cảm thấy không hề xa lạ. Chúng ta đến Tây Bắc đi. Nghe nói ở đó từng có thứ này xuất hiện. Dừng một chút, hắn lại hỏi. sao nàng lại hỏi về loài thú thực thiết này? Hát Trì Nhiễm không ngờ rằng ở Tây Bắc lại có dấu vết của loài gấu trúc, quốc bảo của Trung Quốc. Ở kiếp trước từ nhỏ nàng đã không thể chống lại được loài thú dễ thương như gấu trúc. Khi chọn ngành học, nàng đã từng có suy nghĩ về việc bảo vệ động vật. Như vậy nàng có thể có hy vọng trở thành một nhân viên chăm sóc gấu trúc. Trời xui đất khiến cuối cùng nàng chọn ngành y. Bây giờ thì tốt rồi. Sau khi đến Tây Bắc, nàng hy vọng có thể tiếp tục gần gũi với những con gấu trúc hơn. Nghĩ tới đây, Hát Trì Nhiễm rất mong sớm được đến Tây Bắc. Khi suy nghĩ lại, trên tay nàng bỗng có một con gấu bông hình con gấu trúc. Chàng xem, có phải rất đáng yêu? Mà Cửu Diệp cầm lấy, nhìn nó rồi từ tận đáy lòng, nói: ta tin rằng loài gấu bông hình thú thực thiết này sẽ được yêu thích hơn loài thỏ tai dài. Thú thực thiết là cách gọi người cổ đại gọi gấu trúc, nhưng Hát Trì Nhiễm cảm thấy như vậy không đáng yêu. Chàng xem, con gấu trúc này vừa có nét giống gấu, vừa có nét giống mèo, hay gọi nó một cái tên đáng yêu khác, tên gấu trúc thì thế nào? Mặt Cửu Diệp âu yếm xoa đầu nàng. Gấu trúc, cái tên này cũng rất hay. Lúc này Hát Trì Nhiễm đã hiểu rằng ở đây quả thật có người biết về gấu trúc, vì vậy nàng quyết định hợp tác với Đường Minh Duệ kinh doanh loại gấu bông này. Hát Trì Nhiễm kéo Mạc Cửu Diệp bước vào không gian. Lần này nàng không ý định tiếp tục tháo gỡ con gấu bông này nữa, mà mua một đống sách dạy làm gấu bông. Nàng chọn loại gấu bông hình con gấu trúc mà nàng thích và học theo. Ngoài việc chọn hình con gấu trúc, Hát Trì Nhiễm còn chọn thêm một con gấu mặc quần áo và một chú vịt nhỏ màu vàng dễ thương. Tất nhiên, quần áo của chú gấu nhỏ có thể dùng bằng vải thông thường của thời đại này. Dù sao, nàng vẫn còn giữ lại một số vải lấy từ kho trong không gian của mình. Khi mới bắt đầu hợp tác kinh doanh với Đường Minh Duệ, nàng cảm thấy ba loại gấu bông này là đủ rồi. Hát Trì Nhiễm sao chép bản vẽ của hai con gấu còn lại, sau đó hai người rời khỏi không gian. Lúc đầu, các tẩu tẩu đều chờ đợi bên ngoài, chỉ chờ Hát Trì Nhiễm lên tiếng sẽ bắt tay vào làm. Hát Trì Nhiễm mỉm cười, tập hợp mọi người lại. Lần này ta đã tìm ra ba loại gấu bông, đã học được bản vẽ. Mọi người có thể làm dựa theo bản vẽ của ta. Vừa nói, nàng vừa trải những bản vẽ giải thích cho mọi người. Trong bản vẽ, ta đã đánh dấu kích thước và màu sắc. Khi làm, mọi người phải tuân thủ nghiêm ngặt, không được sai lệch. Nghe vậy, mọi người xung quanh xem xét cẩn thận nội dung bản vẽ. Nhìn thấy hai chữ gấu trúc được viết trên bản vẽ, tất cả mọi người đều có chút tò mò. Vẫn là nhị tẩu lên tiếng hỏi: cửu muội, gấu trúc là con gì? Hát Trì Nhiễm đơn giản nói: nhị tẩu cứ làm theo bản vẽ của ta, tự khắc sẽ rõ. Nhị tẩu thiếu kiên nhẫn, trong lòng càng nôn nóng muốn biết đáp án, cửu muội càng không nói cho nàng ấy biết, vì vậy nàng ấy trực tiếp lấy đi bản vẽ gấu trúc. Đại tẩu và Triệu thị cũng bước tới, lấy hai bản vẽ còn lại về nghiên cứu. Sau khi sắp xếp xong, Hết Trì Nhiễm lại trở nên rảnh rỗi. Lúc này các tẩu tẩu dốc lòng làm gấu bông, Hát Trì Nhiễm chỉ có thể tự mình chuẩn bị bữa trưa cho mọi người. Vẫn là Mạc Cửu Diệp giúp nàng nhóm lửa. Ngay khi nàng bưng món đầu tiên lên, Mạc Cửu Diệp liền đứng dậy. Người hộ tống phía ma ma đã trở về, ta xem chút. Hát Trì Nhiễm nhìn phía Mạc Cửu Diệp rời đi, quả nhiên Tống Siêu và Phương Đại Lực đang đợi hắn ở một góc khuất. Mạc Cửu Diệp chỉ nói với họ một lúc đã vội vàng quay lại. Không đợi Hát Trì Nhiễm hỏi, hắn đã chủ động kể lại chuyện hộ tống phí ma ma. Họ nói mai có thuốc nhậm mà nàng đưa, nên trên đường hộ tống phí ma ma đã tránh được sự truy lùng từ phía người của Nam Kỳ. Phí ma ma đã nhậm tóc đen để tránh khỏi sự truy lùng và đã an toàn đến kinh thành. Hát Trì Nhiễm vừa nấu ăn vừa hỏi, có đưa người đến tận nơi của phí Nam Vũ hay không? Mạc Cửu Diệp gật đầu. Khi bọn họ tới kinh thành, phí Nam Vũ đã đi cùng Nam Kỳ tới huyện Đông Phong để trợ cứu thiên tai, vẫn chưa quay về. Phương Đại Lực quyết định tạm thời trong một khách quán. Người ta nói nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Người của Nam Kỳ sẽ không bao giờ ngờ tới phí ma ma sẽ ở lại kinh thành. vì vậy trong thời gian chờ Phí Nam Vũ quay lại sẽ không xảy ra chuyện gì. 7 ngày sau, Phí Nam Vũ đã quay lại, họ hộ tống bà ấy đến nơi của hắn ta một cách an toàn. Phản ứng của Phí Nam Vũ như thế nào? Hát Trì Nhiễm hỏi một câu quan trọng. Khi Phí Ma Ma gặp Phí Nam Vũ, bà ấy sẽ nói với hắn ta về việc Hát Trì Nhiễm và Mạc Cửu Diệp đã biết về gia thế của hắn. Mặc dù hai người đều nghĩ Phí Nam Vũ không làm khó bọn họ, nhưng mọi chuyện đều có thể thay đổi. Không ai có thể đảm bảo Phí Nam Vũ sẽ không thay đổi. Trong tay Mạc Cửu Diệp cầm chặt một phong thư. Đây là thư mà Phí Nam Vũ viết, tìm một nơi an toàn rồi hãy mở ra xem. Phạm nhân bị lưu đày không được phép trao đổi thư từ với bất kỳ ai, mặc dù Bành Vượng luôn giúp đỡ hắn, nhưng Mạc Cửu Diệp khi làm việc cũng không thể phô trương quá mức. Hách Trì Nhiễm nóng lòng muốn biết nội dung trong bức thư, trùng hợp lúc này Ngũ Tẩu chạy tới giúp đỡ, nàng liền đem việc nơi này tạm thời giao cho Ngũ Tẩu, rồi kéo Mạc Cửu Diệp trở lại liều vải. Nội dung trong bức thư Phí Nam Vũ viết cũng không nhiều. Đầu tiên là hắn ta cảm tạ hai người có thể giúp hắn bảo vệ tốt Phí Ma Ma, bảo vệ tốt một nhân chứng đắc lực, đồng thời cam đoan sẽ sắp xếp chỗ ở hợp lý cho Phí Ma Ma. Nếu như ngày nào đó thân phận hắn bại lộ, chuyện đầu tiên hắn làm là vì Mạc gia rửa sạch oan khuất. Hai người đọc bức thư cũng không phải chỉ nhìn bề ngoài. Phí Nam Vũ trong thư nói cảm tạ hai người giúp hắn bảo vệ Phí Ma Ma, như vậy cho thấy Phí Nam Vũ đối với chuyện này rất cảm kích. Cuối cùng hắn ta còn nhắc tới việc giúp Mạc gia rửa sạch oan khuất, điều này nói rõ hắn đã biết cả nhà Mạc gia bị lưu đày một cách oan uổng, đồng thời cũng biểu lộ hắn ta muốn cùng nhà họ Mạc chiến đấu. Hiện tại Mạc Cửu Diệp hoàn toàn mất đi lòng tin đối với triều đình, chỉ cần Mạc gia có thể bình yên vô sự, hắn đã rất thỏa mãn. Về những chuyện khác, hắn chưa hề nghĩ tới. Hai người đều hiểu rõ điều này, lựa chọn trợ giúp Phí Nam Vũ, dù sao cũng là mang theo mục đích riêng. Đánh giá từ những gì hiện tại xảy ra, cách mà Mạc gia minh oan giải tội rất có thể sẽ khác với lịch sử ghi chép. Bất kể thế nào thì mọi việc cũng đang phát triển theo hướng tốt, điều này khiến Mạc Cửu Diệp và Hách Trì Nhiễm cảm thấy vui mừng. Hách Trì Nhiễm đem thư cất đi, hai người tỏ ra chưa có chuyện gì, tiếp tục chuẩn bị cơm trưa cùng mọi người. Liên tiếp 3 ngày, nội thành vẫn phong tỏa cửa thành và bến tàu, càng ngày càng nhiều quan binh tiến vào nội thành để tìm kiếm tung tích của Nam Hằng Điện Hạ. Tin tức Nam Hằng Điện Hạ mất tích nhanh chóng truyền đến kinh thành. Lúc trước khi Nam Hằng rời kinh, lấy lý do tra xét sự thật về Diêm Bang, không hề nghi ngờ trong lòng Thuận Vũ Đế chuyện Nam Hằng mất tích không khỏi liên quan đến Diêm Bang. Việc làm của Diêm Bang gây nên quá mức càng rỡ đến mức dám động thủ đối với hoàng tử. Chuyện này khiến Thuận Vũ Đế tuyệt đối không thể tha thứ. Vì lý do này, ông ta quyết định phái người dẫn 1 vạn đại quân tới vùng Diêm Hồ, một mặt tìm kiếm tung tích Nam Hằng, mặt khác cũng là mục đích quan trọng nhất, sàng bằng sạch sẽ hàng ổ của Diêm Bang. Kết quả vào lúc thượng triều, ông ta đã tới vấn đề này, vậy mà không ai xin được dẫn quân đi giết giặc. Toàn bộ Kim Loan Điện, số lượng võ tướng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nguyên nhân có người nhà họ Mạc trấn thủ biên quan, một bộ phận võ tướng có cơ hội ở lại kinh thành nhậm chức. Bây giờ cả nhà Mạc gia bị lưu đày, những tướng lĩnh ở biên giới cũng đã từ chức mất mấy vị. Quân địch gặp tình huống như vậy bắt đầu ngo ngoe muốn động, thỉnh thoảng sẽ mang người tới quấy rầy. Vì thế Thuận Võ Đế chỉ có thể ở trong kinh thành chọn lựa một vài võ tướng phái đi biên quan. Kể từ đó võ tướng trong kinh thành càng ngày càng ít, những người còn lại đều là một vài lão tướng và người mới không có kinh nghiệm gì. Thuận Vũ Đế vì vậy mà giận dữ, không tự chủ nhớ tới lúc cả nhà Mạc gia còn ở. Nghĩ tới việc dẹp tan Diêm Bang năm đó, ông ta chỉ cần kêu gọi một tiếng, Mạc Vân Phong đã lập tức xin đi giết giặc. Bây giờ không có người nhà họ Mạc, ông ta lại rơi vào cảnh không ai để dùng. Nhưng Thuận Vũ Đế cũng không cảm thấy mình trừng trị Mạc Gia là việc sai trái so với Mạc Gia giả tâm bừng bừng khiến ông ta cả ngày ăn ngủ không yên thì ông ta càng yên tâm hơn về thế cục trước mắt. Cuối cùng vẫn còn một vị lão tướng quân họ Kim chủ động xin đi dẫn quân tới Diêm Hồ, điều này mới miễn cưỡng lắng xuống cơn giận của Thuận Võ Đế. Khác với sự tức giận của Thuận Võ Đế chính là ở Thượng Du, vùng ngoại ô Diêm Hồ, âm thanh hào hứng vang lên bên tai không dứt. Những nữ nhân đã sản xuất thành công lứa búp bê gấu trúc, gấu bông và vịt đầu tiên. Không biết những cô gái kia có thể cưỡng lại được sự cám dỗ của những búp bê dễ thương này hay không? Mọi người cùng ngắm nhìn những con búp bê do chính tay mình làm, lần đầu tiên cười một cách chân thành như vậy. Hách Trì Nhiễm rất hài lòng với những búp bê này. Dù là về kiểu dáng hay tay nghề, nàng với Mạc Cửu Diệp vội vã đến quán trà gặp Đường Minh Duệ như đã hứa. Sau khi nhìn thấy ba loại búp bê, hai mắt Đường Minh Duệ đột nhiên sáng. Đặc biệt là búp bê gấu trúc khổng lồ nhìn đáng yêu đến mức ngay cả một người đàn ông trưởng thành như hắn ta khi ôm rồi cũng không thể bỏ xuống. Mạc Đại Tẩu, đây là dạ thú thực thiết sao? Hách Trì Nhiễm cũng thích búp bê gấu trúc, vẻ ngoài ngây thơ của chúng khiến người ta ngay từ cái nhìn đầu tiên đã có cảm giác nhẹ nhàng hơn chút. Có lần ta nhìn thấy hình dáng của một con thú thực thiết trong cuốn sách, ta thấy nó rất dễ thương nên đã thử làm xem sao. Còn nữa, ta cảm thấy cái tên thú thực thiết này có vẻ hơi khó nghe đối với các cô nương, nên đổi tên nó thành gấu trúc. Gấu trúc, cái tên này thật sự rất hợp, lại còn rất hay. Đường Minh Duệ không chút do dự khen ngợi, sau đó hắn lại nhìn gấu bông và con vịt nhỏ màu vàng, biểu hiện cũng rất hài lòng. Đặc biệt là búp bê gấu nhỏ Hách Tri Nhiễm mang đến tổng cộng 20 con, mặc những bộ quần áo khác nhau tạo ra những cảm giác khác nhau cho những con gấu bông có vẻ ngoài giống nhau này. Còn có những chú vịt con màu vàng dịu dàng, mềm mại và không kém phần đáng yêu. Đường Minh Duệ cẩn thận xem xét từng loại, sau đó trịnh trọng hỏi: Mạc Tẩu, những búp bê này không có vấn đề gì, chúng ta nói tới chuyện hợp tác đi. Trong lòng Hách Trì Nhiễm biết Đường Minh Duệ là chuyên gia kinh doanh nên nàng quyết định tạm thời nhường thế chủ động cho đối phương nghe ý kiến hắn trước. Nói tới việc kinh doanh thì Đường huynh hẳn là giỏi hơn ta, không bằng huynh ra ý kiến trước. Đường Minh Duệ cũng không từ chối. Mạc Tẩu, ta nghĩ tiệm thiêu bán búp bê này với giá 3 lượng bạc khá thích hợp, chỉ là ta không muốn bán với giá này. Suy cho cùng, nguyên liệu mà Mạc Tẩu sử dụng để làm búp bê đều là từ nước ngoài, số lượng phải có hạn. Nói cách khác, số lượng búp bê Tẩu có thể cung cấp cũng có hạn. Khi hết nguyên liệu, đồng nghĩa với việc những búp bê này sẽ không còn nữa, nên ta nghĩ phải bán chúng với giá cao hơn. Hách Trì Nhiễm cũng cảm thấy Đường Minh Duệ nói có lý, mặc dù nàng có thể mua vải làm búp bê không giới hạn trên ứng dụng mua sắm, nhưng nàng không thể giải thích cho người ngoài về chuyện này. Hơn nữa nàng cũng biết một điều, đó là việc kinh doanh búp bê kiểu này không thể tiếp tục lâu được. Theo ý kiến của Đường huynh, thì giá búp bê bao nhiêu là phù hợp? Đường Minh Duệ duỗi tay ra. Tiểu đệ muốn bán búp bê này với giá 10 lượng bạc mỗi con. Hách Trì Nhiễm thật sự rất bái phục Đường Minh Duệ. Nếu 10 lượng bạc được quy đổi thành tiền hiện đại thì nó sẽ là 10.000 nhân dân tệ. Một búp bê nhỏ như vậy mà lại có giá trị cao tới vậy. Đường Minh Duệ thấy Hách Trì Nhiễm không lên tiếng, tưởng rằng bị cái giá mà hắn nói dọa sợ nên vội vàng giải thích. Mạc Tẩu, số lượng búp bê có hạn nên chúng ta chỉ có thể chọn người giàu để kinh doanh. Nếu làm như vậy, doanh số bán hàng có thể không nhanh lắm, nhưng lợi nhuận chắc chắn rất đáng kể. Hơn nữa từ đây chúng ta sẽ đi qua một số nơi về phía Tây Bắc. Ta tin rằng những búp bê tốt và độc đáo như vậy sẽ thành hàng hiếm. Hách Trì Nhiễm mặc dù không biết nhiều về kinh doanh nhưng vẫn có thể hiểu rõ ràng những phân tích của Đường Minh Duệ, mà nàng cũng rất đồng tình với ý kiến thứ hai. Không có vấn đề, chỉ cần Đường huynh cảm thấy hợp lý là được. Hách Trì Nhiễm nghĩ, dù sao nàng cung cấp búp bê cho hắn theo giá nhập, thậm chí nếu hắn bán với giá 20 lượng thì nàng cũng không ghen tị. Nhưng ai ngờ sau khi Đường Minh Duệ nói ý kiến của mình, hắn ta lại trở nên hơi ngượng ngùng. Hắn ta xoa hai bàn tay một cách thoải mái, có vẻ như muốn nói nhưng lại ngần ngại. Hách Trì Nhiễm chỉ cần nhìn đã nhận ra sự không bình thường của Đường Minh Duệ. Nàng hỏi, Đường công tử, có gì khó khăn sao? Sau khi thấy đối phương hỏi, Đường Minh Duệ ho vài tiếng, che giấu sự ngượng ngùng, hắn ta nói, không giấu Mạc tẩu, thời gian gần đây ta hơi bí tiền, nên không thể trả tiền cho tẩu ngay trước được. Hách Trì Nhiễm thì không bao giờ lo lắng vấn đề này, nàng không phải người tiếp xúc với Đường Minh Duệ một cách chóng vánh. Với tiềm năng phát triển trong tương lai của hắn ta nhất định sẽ không lừa dối nàng chỉ vì một ít lợi nhuận nhỏ. Đường huynh không cần lo, sau khi hàng bán được thì có thể thanh toán tiền hàng cho ta cũng không sao. Đường Minh Duệ không ngờ nàng lại tin tưởng mình như vậy. Hách Trì Nhiễm càng thể hiện sự rộng lượng, hắn ta càng cảm thấy ngượng ngùng. Tạ ơn Mạc tẩu đã tin tưởng. Trong khi nói chuyện, Đường Minh Duệ đã đứng dậy và hành lễ thật sâu về phía Hách Trì Nhiễm. Mạc tẩu, ta quyết định hợp tác với tẩu bằng một cách khác. Hách Trì Nhiễm nhếch môi. Đường huynh định làm thế nào? Ta sẽ đặt giá cho những búp bê này ít nhất 10 lạng bạc một con, dù thế nào cũng không bán dưới 10 lượng bạc. Một khi có lợi nhuận, ta sẵn sàng chia lợi nhuận với tẩu theo tỷ lệ 50-50. Có cơ hội kiếm tiền lớn như vậy, Hách Trì Nhiễm tất nhiên không lý do để từ chối. Mặc dù nàng không thể theo dõi giá bán của Đường Minh Duệ hàng ngày, nhưng giá một búp bê ít nhất là 10 lượng bạc là một sự thật không thể chối cãi. Miễn là một búp bê có thể kiếm được 10 lượng bạc cho chính nó, lợi nhuận sẽ tăng thêm nhiều lần so với khi bán cho xưởng thêu. Được, theo cách làm của Đường huynh đi. Với Đường Minh Duệ, lợi nhuận trong kinh doanh càng cao càng tốt. Lý do hắn đồng ý chia 5 năm với Hách Trì Nhiễm là để báo đáp lòng biết ơn khi đối phương đã cứu mạng mình. Cuối cùng, họ đều là những người lưu vong, đối mặt với cuộc sống khó khăn hơn. Trong khi kiếm tiền cho bản thân, Đường Minh Duệ cũng muốn cải thiện cuộc sống của gia đình đối phương. Đối với suy nghĩ của Đường Minh Duệ, Hách Trì Nhiễm không có ý định đào sâu hơn. Lúc đầu khi nàng yêu cầu Mạc Cửu Diệp giúp đỡ Đường Minh Duệ, chủ yếu để sau này ở Tây Bắc dễ dàng kinh doanh, do đó trong tâm trí nàng mối quan hệ với Đường Minh Duệ chỉ là mong muốn có một số giao dịch kinh doanh. Sau khi hai người đạt được thỏa thuận, Hách Trì Nhiễm chuyển giao tất cả 60 con búp bê cho Đường Minh Duệ. Trước mặt Hách Trì Nhiễm, Đường Minh Duệ đếm số lượng búp bê này và viết một biên lai cho nàng. Hai bên đã hẹn gặp nhau lần nữa sau 5 ngày tại địa điểm này. Khi rời khỏi quán trà, bầu trời ban đầu còn khá trong sáng, nhưng lại bất ngờ xuất hiện một đám mây lớn. Mạc Cửu Diệp nhìn lên trời, nói: Chúng ta nhanh chóng về đi, có vẻ sắp mưa rồi. Nói về mưa, đây là cơn mưa thứ hai của họ kể từ khi họ bị lưu đày. Có câu nói, một cơn mưa mùa thu, một cảm giác lạnh. Sau cơn mưa này có lẽ thời tiết sẽ trở lạnh hơn. Hách Trì Nhiễm lo lắng một chút, nếu mọi người tiếp tục ngủ trong các lều không giữ ấm được, buổi tối chắc chắn sẽ trở nên khó chịu, mà của Diệp cũng có những lo ngại tương tự. Nhìn vào tình hình hiện tại, chúng ta trong thời gian ngắn không thể rời khỏi nơi này tiếp tục hành trình. Thời tiết càng ngày càng lạnh, việc tiếp tục làm như vậy thật sự không phải một giải pháp. Hách Trì Nhiễm nghĩ một chút rồi nói: Không bằng chúng ta thảo luận với Bành huynh, tạm thời thuê một nhà ở gần đây, ít nhất có thể chống mưa. Mạc Cửu Diệp gật đầu. Được, khi quay về ta sẽ nói với Bành huynh. Cơn mưa đến rất nhanh, ngay khi hai người vừa quay trở lại, bắt đầu mưa rơi, mọi người đều chui vào trong lều tránh mưa. Duy nhất gia đình họ Hà, họ không có lều, xung quanh rộng lớn, lại không có nơi nào tránh mưa, nhanh chóng toàn bộ cơ thể đã ướt sũng. Càng như vậy, họ càng căm ghét những gia đình khác. Trong khi đang bị ướt mưa, họ còn chửi rủa những lời không tốt. Gia đình họ Hà cảm thấy chỉ có như vậy, họ mới thoải mái được một chút, do đó âm thanh họ từ sự thì thầm ban đầu đã biến thành lời lẽ cay độc, mắng chửi lớn tiếng. Họ có vẻ cảm thấy việc mắng chửi gia đình họ Mạc, gia đình họ Phương và họ Tạ là không đủ thỏa mãn, cuối cùng thậm chí còn không cẩn thận nói xấu về quan chức. Ban đầu, mọi người đã quen với hành vi gia đình họ Hà đều tỏ ra không ý kiến, ai ngờ họ lại táo bạo đến mức mắng chửi thậm tệ cả quan chức. Liều nơi Trương Thành đang ở, cách xa vị trí gia đình họ Hà, nghe tiếng chửi rủa, hắn đội nón cầm roi bước đi, mạnh mẽ la mắng gia đình họ Hà một trận. Lần này, gia đình họ Hà cuối cùng cũng trở nên ngoan ngoãn, từng người lại như con rùa lùi vào trong rỗng của mình. Cơn mưa tới nhanh, đi cũng nhanh, chỉ một giờ sau, mưa đã dừng lại, mà Cửu Diệp bước ra khỏi liều, đi thẳng tới chỗ Bành Vượng. Mọi người, ta nghĩ chúng ta có vẻ không thể tiếp tục hành trình trong thời gian ngắn, Mạc Cửu Diệp nói, Bành Vượng không nhịn được than phiền. Những người này đến giờ vẫn không biết suy nghĩ, có lẽ họ nghĩ nếu không tìm thấy Nam Hằng thì chúng ta sẽ bị mắc kẹt ở đây cả đời sao? Trước tình hình này, Mạc Cửu Diệp cũng không biết trả lời thế nào. Nam Hằng là người hắn đã giết, xác của đối phương cũng đã được chôn xuống hồ sâu, không thể tìm thấy. Đã qua nhiều ngày, có lẽ Thuận Vũ Đế đã biết được tin tức. Ông ta không ban lệnh để mọi người rời đi, điều này đủ chứng minh việc rời khỏi nơi này sẽ là điều không thể. Thấy Bành Vượng hiểu rõ, mà Cửu Diệp cảm thấy không cần giải thích nhiều. Bành Quynh, thời tiết càng ngày càng lạnh, chúng ta tiếp tục ở trong liều không phải là giải pháp lâu dài. Trên thực tế, Bành Vượng cũng đã có kế hoạch thuê một căn nhà tạm trú. Sau đây, ta sẽ sai người đi hỏi một chút, tìm một nơi phù hợp để thuê. Nhưng vấn đề là phải trả tiền thuê nhà. Những tù nhân mà họ hộ tống đến đây, ngoại trừ gia đình họ Mạc, tất cả gia đình khác đều không có một xu. Bành Vượng cũng thấy rối bời. Đây là lần đầu tiên hắn ta gặp phải công việc như vậy, không chỉ không kiếm được lợi nhuận mà trên đường còn gặp rắc rối bất thường. Nếu hắn phải tự túc chi trả tiền thuê nhà cho những tù nhân này, có khi hắn sẽ nôn ra máu mất. Nếu không phải vì vậy thì hắn ta đã muốn thuê một căn nhà để nghỉ ngơi một vài ngày. Mà Cửu Diệp tất nhiên hiểu rõ ý định của Bành Vượng. Những người làm công việc hộ tống như họ, lương trực tiếp cũng giống như những người công tác tại Kinh Thành. Lý do họ đồng ý chịu đựng mệt mỏi trong hành trình này còn không phải vì để kiếm được ít tiền từ những tù nhân này hay sao? Kết quả lần này không chỉ không mang lại bất kỳ lợi nhuận nào mà còn làm mất hai mạng người. Bành Quynh, tiền thuê nhà không phải vấn đề, chúng ta sẽ giúp đỡ với phần tiền của những người làm công việc hộ tống. Còn đối với gia đình họ Phương và họ Tạ, trong những ngày gần đây, phu nhân cùng với những phụ nhân trong nhà đó đã làm búp bê kiếm được tiền, nên chi trả tiền thuê nhà là không thành vấn đề. Bành Vượng đã quen với việc không kiếm được ít lợi nào trên đường đi, ý định khi nói chuyện chỉ là để không phải thay tù nhân chi trả tiền thuê nhà, hắn không ý muốn lợi dụng gia đình họ Mạc. Rất đáng kinh ngạc khi Mạc Cửu Diệp tự nguyện đảm nhận tiền thuê nhà, điều này khiến lòng Bành Vượng cảm thấy vô cùng thoải mái. Bành Vượng liếc nhìn hướng Hà Gia, họ thật sự không biết phải làm thế nào. Nhìn xem Phương Gia cùng với Tạ Gia họ thông minh cỡ nào, bọn họ đã sớm có thể nhìn ra tình thế sống hòa thuận với Mạc Gia. Trên đường đi có sự giúp đỡ từ Mạc Gia, ngay cả khi rời khỏi Kinh Thành với ít tiền lẻ, họ cũng không gặp khó khăn gì. Những điều Bành Vượng thấy chỉ là bề ngoài. Trước đây, dù là Hà Chí Viễn bắt đầu tìm cách nịnh hót Mạc Gia thế nào, thì Mạc Cửu Diệp cũng không để ý. Mạc Cửu Diệp dõi theo hướng nhìn của Bành Vượng, biết hắn nghĩ về cách sắp xếp cho Hà Gia. Đối với điều này, Mạc Cửu Diệp không ý kiến, dù sao chuyện sống chết Hà Gia không liên quan tới hắn. Bành Vượng cố ý nhìn về phía Hà Gia trước mặt Mạc Cửu Diệp, bởi vì hắn ta cảm thấy Mạc Cửu Diệp là người rộng lượng. Nếu Mạc Cửu Diệp có thể tự nguyện đề xuất chịu chi phí cho Hà Gia thì sẽ tốt hơn, nhưng ai ngờ Mạc Cửu Diệp hoàn toàn không phản ứng gì cả. Dường như việc Hà Gia có thể sống sót và đến được Tây Bắc hay không là phụ thuộc vào may mắn của họ. Hai người đồng lòng mà Cửu Diệp và Hách Trì Nhiễm lại đi hỏi ý kiến Vương gia và Tạ gia. Hai gia đình này cũng có ý định tương tự, bởi vì đêm đến lạnh lẽo và không biết khi nào bắt đầu hành trình, chỉ cần tiền thuê nhà không quá cao họ có thể chấp nhận. Bành Vượng và Mạc Cửu Diệp cùng nhau đi vào thành tìm kiếm một ngôi nhà phù hợp. May mắn thay cho họ, ban đầu do thành trì bị phong tỏa nên một số người không thể rời khỏi địa phương này, một số người có tầm nhìn đã nhanh chóng cho thuê nhà tạm thời. Do đó, không chỉ khó khăn để thuê nhà ở mà giá cũng tăng lên. Mà Cửu Diệp không thiếu tiền và hắn muốn một ngôi nhà càng lớn càng tốt, ngẫu nhiên có một ngôi nhà vẫn chưa được cho thuê vì quá lớn. Sau khi thương lượng với chủ nhà, họ thuê được ngôi nhà lớn với giá mỗi tháng là 15 lượng bạc. 15 lượng để thuê một ngôi nhà trong một tháng, giá cả không phải thấp. Tuy nhiên mà Cửu Diệp và Bành Vượng đều hiểu rằng, trong thời kỳ đặc biệt như vậy, việc có thể thuê một ngôi nhà lớn là rất tốt. Trước khi trời tối, tất cả mọi người đều đã chuyển vào ngôi nhà mới thuê được. Ngôi nhà lớn được chia thành hai sân, sân trước và sân sau. Sân trước có nhiều nhà hơn, tổng cộng là 12 căn. Nhà bếp và nhà gỗ đều ở sân sau, ngoài ra còn có 8 căn phòng ngủ. Phương pháp nhân chia chỗ ở do Bành Vượng thực hiện. Hắn ta biết mà Cửu Diệp và Hách Trì Nhiễm đã có ý định chăm sóc Phương gia và Tạ gia, không thể để họ chia đều chi phí thuê nhà. Vì vậy, hắn chia 8 căn phòng ngủ ở sân sau cho Phương gia và Tạ gia để họ tự chia với nhau. 12 căn ở trước được phân chia đều giữa quan chức và Mạc gia, còn đối với Hà gia không có một xu, họ chỉ có thể tạm thời ở trong nhà gỗ. Mọi người từ Mạc gia, Phương gia và Tạ gia rất hài lòng với cách Bành Vượng phân chia. Phương gia, Tạ gia từ lâu đã biết giá thuê nhà thông qua lời kể của Bành Vượng, hiểu rõ số tiền này đều là do Mạc Cửu Diệp chi trả, không liên quan gì tới quan sai. Vì vậy, nhận được sự chăm sóc từ Mạc gia suốt hành trình, giờ đây khi họ có tiền, họ không thể để Mạc gia chịu đựng mọi chi phí. Sau khi thảo luận quyết định, mỗi gia đình góp 5 lượng bạc và trao số tiền đó cho Mạc Cửu Diệp. Mạc Cửu Diệp hiểu ý muốn của họ, nhưng từ đầu hắn đã tự nguyện chịu trách nhiệm về chi phí của quan sai và không muốn hai gia đình khác chia sẻ. Tuy nhiên, sau khi Phương gia và Tạ gia cứng rắn quyết định, Mạc Cửu Diệp không cách nào khác ngoài việc chấp nhận số bạc này. Mạc gia nhận được 6 căn phòng. Các tẩu tử quyết định cho bác đệ và cửu đệ phải ở riêng một phòng, 4 phòng còn lại sẽ do chính họ tự quyết định phân chia. Hách Trì Nhiễm và Mạc Cửu Diệp chọn một căn phòng ở mép ngoài cùng của ngôi nhà, cả hai thích sự yên tĩnh và nơi đó cũng rất phù hợp. Đến tối, Hách Trì Nhiễm vẫn đưa Mạc Cửu Diệp vào không gian nghỉ ngơi. Hôm nay là ngày thứ 10 từ khi nàng mở rộng không gian làm nông trại. Trên cánh đồng, đàn bò đàn cừu đã trưởng thành, những con này vẫn còn ẩn nấp trong bóng tối. Hách Tri Nhiễm ngồi trước bảng điều khiển chọn tiếp tục nuôi, còn những con gà vịt và ngỗng giờ đây có thể đẻ trứng. Hách Tri Nhiễm tiếp tục chọn lựa việc đẻ trứng. Đối với các con đực, nàng chọn để hệ thống tự động giết chúng, sau đó lưu trữ vào kho. Đối với các loại cá cũng chọn tiếp tục nuôi. Cây ăn quả trên đồi cũng trưởng thành, bắt đầu nở hoa liên tục. Sau 10 ngày nữa, nàng sẽ thu hoạch được nhiều loại trái cây ngon lành. Nhìn vào mọi thứ trước mắt, Hách Trì Nhiễm có chút ý định sống chậm lại. Nếu có thể sống một cuộc sống không lo lắng ở đây suốt đời, không có tranh đoạt, mỗi ngày hít thở không khí trong lành, khi rảnh rỗi có thể dạo núi, thậm chí có thể chăm sóc cây trồng. Quan trọng nhất là có một trượng phu yêu thương bên cạnh, cuộc sống như vậy thật sự là một mơ ước. Tuy nhiên, những suy nghĩ của Hách Tri Nhiễm nhanh chóng quay trở lại hiện thực, cuộc sống như vậy có thể được thực hiện mà không cần không gian. Những ngày tốt lành mà bản thân cố gắng có được sẽ mang lại cảm giác thành công. Hách Tri Nhiễm ngay lập tức có một mục tiêu trong cuộc sống, đó là nàng muốn tạo ra một không gian giống như thiên đường bằng chính tay của mình. cuộc sống đã có mục tiêu mới, thậm chí khi đi ngủ cũng cảm thấy ngon giấc. Sáng hôm sau, trước khi Hách Tri Nhiễm cùng Mạc Cửu Diệp rời khỏi không gian, đúng như dự kiến, cơn mưa mùa thu, thời tiết bên ngoài trở nên lạnh hơn. Xem xét vấn đề giữ ấm của mọi người, Hách Tri Nhiễm và Mạc Cửu Diệp đặc biệt ra ngoài mua một số vải và bông về làm quần áo giữ ấm. Nữ nhân trong nhóm hiểu rõ về tầm quan trọng của việc giữ ấm, một số người tạm ngừng làm búp bê để làm đồ đông. Trong những ngày kế tiếp, không có dấu hiệu nào cho thấy có người rời khỏi thành, mọi người đã có môi trường sống tốt hơn và phụ nữ nỗ lực hơn để làm búp bê. Đến ngày thứ năm, vào thời điểm đã hẹn với Đường Minh Duệ, nữ nhân trong nhóm lại lần nữa sản xuất ra hơn 100 con búp bê. Lần này, Hách Trì Nhiễm và Mạc Cửu Diệp không mang búp bê đi gặp Đường Minh Duệ, mà họ quyết định xem xét tình hình bán hàng của hắn trước. Khi đến quán trà như đã hẹn, Đường Minh Duệ đặt chỗ trước, vừa thấy hai người, hắn đứng dậy, dẫn bọn họ lên tầng 2 vào phòng riêng. Ngay khi ngồi xuống, Đường Minh Duệ đặt một chiếc hộp gỗ lên bàn, nói: Mạc Quỳnh, Mạc Tẩu, bên trong có 300 lượng bạc. Ban đầu ta định giữ sự thu hút của khách hàng bằng cách giảm số lượng búp bê bán mỗi ngày. Nhưng không ngờ khách hàng quá nhiệt tình. Trong vòng 2 ngày đã bán hết 60 con búp bê. Ta tới tìm hai người ở gần khu rừng. Kết quả, hai người đã di chuyển nên đành phải chờ đến ngày hẹn gặp hôm nay. Hách Trì Nhiễm cười nói: Thế này không tốt sao? Đúng là đáp ứng mong muốn của Đường huynh, có thể làm khách hàng thèm thuồng. Hách Trì Nhiễm phát hiện ra ý định ban đầu, Đường Minh Duệ ngượng ngùng gãi đầu. Những suy nghĩ nhỏ của ta thật sự không thể qua mắt Mạc Tẩu. Sau khi nói chuyện phím vài câu, Đường Minh Duệ lúc này đi thẳng vào vấn đề. Mạc đại ca, lần này Mạc đại tẩu không có mang theo con rối sao? Hách Trì Nhiễm buông tay thừa nhận. Ta không nắm rõ nhu cầu con rối của Đường công tử nên mới không mang theo. Ta có thuê tạm một sân nhỏ ở bến tàu gần đây, nơi đó thuận tiện cất rối, Đường công tử có thể tới xem bất cứ lúc nào. Tốt quá, vậy lát nữa tiểu đệ sẽ theo Mạc đại ca và Mạc đại tẩu tới xem. Đường Minh Duệ vội vội vàng vàng, cũng không còn thời gian thưởng trà nữa. Hách Trì Nhiễm mà Cửu Diệp cũng không muốn lãng phí thời gian, liền thu xếp dẫn Đường Minh Duệ. Đường Minh Duệ tới kho chứa hàng, cảm thấy việc vận chuyển rối có vẻ thuận tiện hơn, nên hôm nay lấy trước 50 con, lần này doanh số bán ra cao hơn. Hách Trì Nhiễm cũng tăng tiền công cho mọi người, đường bổng mọi người được tăng lên, nhưng mà nguyên liệu đã sớm cạn kiệt. Hách Trì Nhiễm cũng tính toán kiếm đủ tiền là được rồi, không nên trước lấy phiền toái. Đường Minh Duệ đúng là rất giỏi buôn bán, trong vòng 7 ngày đem con rối bán sạch không còn một con. Tạ gia cùng Phương gia lại được dịp chia nhau 50 lượng bạc. Hiện tại hai nhà đã kiếm được hàng chục lượng bạc từ việc bán rối, chỉ cần thu xếp hợp lý, sau khi đến Tây Bắc có thể an tâm mua nhà, không phải lo cơm áo về sao. Vì vậy lòng biết ơn của hai nhà lại càng mãnh liệt. Vốn tưởng bọn họ có thể ở đây một thời gian, thậm chí còn chuẩn bị đón năm mới, ai ngờ kế hoạch thay đổi. Quân đội triều đình được phái tới tìm kiếm Nam Hằng, người chỉ huy là Kim Lão tướng quân, từng là thân tín của Mạc lão gia khi còn ở biên cương. Vốn dĩ thời điểm Mạc gia bị tịch thu tài sản và lưu đài, ông ta chỉ muốn đi theo tiễn bọn họ. Ai ngờ Thuận Vũ Đế đã dự liệu chuyện này, những người liên quan tới Mạc gia đều bị giữ lại trong cung, chờ tới khi Mạc gia đã rời khỏi, lúc đó mới thả người. Kim Lão tướng quân cũng nhát gan, sợ rằng sẽ vì Mạc gia mà đắc tội với hoàng đế nên đã không làm gì cả, bởi vậy ông ta đều áy náy không thôi. Sợ dĩ ông ta cầu xin tới tìm người cũng là vì muốn đuổi theo Mạc gia đang bị lưu đày, âm thầm giúp đỡ bọn họ. Ai ngờ dù đuổi theo tới tận đây, ông ta vẫn chậm một bước. Đúng vào lúc Kim Lão tướng quân nghĩ rằng ông ta đã mất dấu Mạc gia, chỉ có thể tìm người điều tra như thường lệ, lại thấy phía trước xuất hiện bóng người quen thuộc. Mạc Cửu Diệp và Hách Trì Nhiễm ra ngoài mua đồ, sau khi nghe được tiếng quan binh phía sau liền nấp vào lề đường, cố gắng giảm bớt sự hiện diện. Nào ngờ hắn vẫn bị Kim Lão tướng quân liếc mắt một cái phát hiện ra. Người là con trai của Mạc lão gia sao? Mạc Cửu Diệp dừng bước quay đầu. Kim lão tướng quân vội vàng xoay người xuống ngựa, bước nhanh tới chỗ Mạc Cửu Diệp. Ông ta cẩn thận đánh giá Mạc Cửu Diệp, sau đó vỗ mạnh vào vai hắn. Người vẫn còn sống, ta quả thật đoán không sai. Ngay lập tức ông ta phát ra tiếng cười sang sảng, khiến toàn bộ người đi đường chú ý tới. Mạc Cửu Diệp thấy Kim lão tướng quân cũng cảm thấy thân thiết. Lão tướng quân đến đây là để điều tra chuyện thân vương mất tích sao? Kim lão tướng quân đánh giá Mạc Cửu Diệp từ trên xuống dưới, lại gần như thì thầm bên tai hắn. Nói cho lão phù, chuyện thân vương mất tích có phải liên quan đến tiểu tử ngươi hay không? Vừa thấy Mạc Cửu Diệp, ông ta đã có cảm giác rằng việc thân vương mất tích chắc chắn không thể tách rời khỏi hắn. Lão tướng quân thật quá khen, ta với thân vương không thù không oán, sao có thể ra tay? Huống hồ, giờ ta đã trở thành người bị lưu đày, tranh chấp trong triều không còn liên quan tới ta nữa. Ta chỉ mong một nhà có thể bình an đến Tây Bắc, sống ổn định. Kim lão tướng quân chỉ tùy tiện hỏi một câu, thấy vẻ mặt nghiêm túc của Mạc Cửu Diệp không giống đang nói dối. Không phải tiểu tử người là tốt rồi. Nếu không, lão già này còn phải nghĩ cách giúp người trốn thoát. Mạc Cửu Diệp cười khẩy. Lão tướng quân lo xa, chuyện thân vương mất tích không liên quan đến ta. Như vậy, ta mới yên tâm. Nói rồi, Kim lão tướng quân nhìn sang Hách Tri Nhiễm. Vị này là Thiên Kim tiểu thư phủ Hách Thượng Thư sao? Hách Tri Nhiễm có thể nhận ra Kim lão tướng quân là bạn chứ không phải thù, nàng cung kính hành lễ. Chào lão tướng quân. Kim lão tướng quân lại cười lớn. Tốt, tiểu tử Cửu Diệp này có phúc, cưới được một thê tử xinh đẹp như vậy. Thê tử được khen mà Cửu Diệp còn vui hơn bất kỳ ai. Nương tử của ta quả thật là người tốt, theo ta trên đường đã chịu không ít khổ. Ừ, hai đứa trai tài gái sắc, sau này hãy sống thật tốt, sinh cho Mạc gia nhiều con trai, nói giỏi tông đường. Dừng một chút, Kim lão tướng quân nghiêm túc nói. Cháu dâu cứ yên tâm, cha của người là một lão hồ ly, biết rõ thời thế, sẽ không bị quan hệ thông gia với Mạc gia mà bị liên lụy vào. Chỉ qua vài câu trao đổi ngắn ngủi, Hách Tri Nhiễm đã nhận ra vị lão tướng quân này là người hào sảng, không câu nệ tiểu tiết. Đa tạ lão tướng quân đã cho biết, xin ông sau này trở về, hãy chuyển lời tới phụ thân ta, rằng ta vẫn ổn, mong ông ấy đừng lo lắng. Việc này không thành vấn đề, ta sẽ chuyển lời. Nói chuyện một lúc lâu, Kim lão tướng quân mới nhận ra Mạc Cửu Diệp và Hách Tri Nhiễm ung dung đi lại trên phố. Theo nhận thức của ông ta, những người bị lưu đày luôn có quan binh canh chừng, sao có thể ngang nhiên như vậy? Hiện chất, hai phu phụ các người sao lại ở trên phố chứ? Trong tay còn xách nhiều đồ ăn như vậy, đối với câu hỏi của Kim lão tướng quân mà Cửu Diệp không định che giấu. Không giấu gì lão tướng quân, chúng ta có quan hệ khá tốt với viên đầu lĩnh quan binh, hắn cho phép chúng ta thỉnh thoảng ra ngoài mua một chút ít nhu yếu phẩm. Như vậy cũng tốt, lão già này vẫn lo lắng, sau khi các người rời khỏi kinh thành, tiểu tử người bị thương lại không có người giúp đỡ đối phó những quan binh kia, nên sẽ phải chịu khổ. Giờ thấy sắc mặt người hồng hào, lão già này mới yên tâm. Dừng một chút, Kim lão tướng quân thở dài, tiếp tục nói. Người không biết đâu, ngài Mạc gia bị hạ lệnh trục xuất lưu đày. Những đại thần như chúng ta giao hảo với Mạc gia đều bị hoàng thượng hạ lệnh giữ lại trong cung. Mãi tới khi các người rời khỏi thành mới thả chúng ta ra. Ra là vậy, lúc đầu Hách Tri Nhiễm còn tò mò tại sao sau khi đoàn người bị lưu đày ra khỏi thành rất lâu, cha mẹ nàng mới đuổi theo, hóa ra là do tên cẩu hoàng đế không cho người rời khỏi. Đồng thời nàng cũng nghĩ tới khả năng người nhà của các tẩu tẩu cũng vì lý do này không thể đến đưa tiễn, xem ra các tẩu tẩu đã hiểu lầm người nhà mình. Kể từ khi Mạc Cửu Diệp bị lưu đày, trong lòng đã sinh ra mặc cảm. Nhiều thế hệ của Mạc gia đều là trung thần, cũng cũng kết giao được nhiều bạn tốt. Kết quả ngày Mạc Gia xảy ra chuyện, không một ai có mặt đưa tiễn. Hóa ra tất cả đều là Thuận Vũ Đế. Mạc Cửu Diệp này đã triệt để nhìn thấu lòng người, không muốn tiếp tục nhìn sâu vào quá khứ. Điều hắn hy vọng bây giờ là sớm rời khỏi nơi này, đến Tây Bắc sống ổn định, sau đó nghĩ cách tìm kiếm tung tích của đại ca và nhị ca, đồng thời giúp tẩu tẩu điều chế thuốc giải độc. Lão tướng quân, hiện giờ cổng thành và bến tàu đã bị phong tỏa, chúng ta ở đây được nửa tháng, nếu tiếp tục trì hoãn, e rằng tới Tết Nguyên Tiêu cũng không thể tới Tây Bắc. Có lẽ là vậy, trời sẽ càng lúc càng lạnh hơn, các người trên đường đi cũng không dễ gì. Suy nghĩ một lát, lão tướng quân tiếp tục nói, người cứ quay về chuẩn bị, sáng sớm mai ta sẽ sắp xếp thuyền đưa các người rời khỏi đây. Mạc Cửu Diệp và Hắc Trì Nhiễm nghe xong trong lòng mừng rỡ. Đà tạ Kim lão tướng quân giúp đỡ. Kim lão tướng quân vỗ vỗ vai Mạc Cửu Diệp. Tiện tay mà thôi, các người không cần phải để tâm. Sáng sớm ngày mai, ta ở bến tàu chờ các người. Sau khi nói lời cảm tạ lần nữa, Mạc Cửu Diệp và Hắc Trì Nhiễm nhanh chóng quay trở về, báo tin cho mọi người. Nghe tin ngày mai có thể lên đường, người vui nhất là các quan sai. Nếu trên đường thuận lợi, bọn họ có thể trở về kinh thành, đoàn tụ với gia đình trước Tết Nguyên Tiêu. Vì để có thể dẫn Đường Minh Duệ cùng đám người Lương Hạo rời khỏi, Mạc Cửu Diệp chỉ có thể lựa chọn thương lượng chuyện này với Bành Vượng. Quả thật, Bành Vượng đã sớm phát hiện tung tích của đám người Lương Hạo, hắn chẳng qua không thích nhiều chuyện, không hành động lộ liễu. Còn Đường Minh Duệ mấy ngày này đến đại viện chọn rối, hắn cũng thấy vài lần. Lần này có thể thuận lợi rời khỏi đều là công lao của Mạc Cửu Diệp, đương nhiên hắn không từ chối. Chẳng qua hắn yêu cầu mọi người sau khi rời khỏi thành nhanh chóng tách nhau ra, tránh phiền toái. Sau khi thương lượng thành công với Bành Vượng, Mạc Cửu Diệp nhanh chóng thông báo cho mọi người sáng sớm bọn họ tới bến tàu. Sau khi sắp xếp xong, sáng sớm mọi người mang theo hành lý khởi hành đến bến tàu. Kim lão tướng quân quả nhiên giữ lời, dẫn một đội quân chờ sẵn. Bến tàu tuy rằng còn có người đang canh gác, nhưng cũng không cản bước được Mạc Cửu Diệp cùng đoàn người. Không những vậy, Kim lão tướng quân còn cố ý giúp họ chuẩn bị sẵn một con thuyền chở khách. Người chèo thuyền đã chờ sẵn đợi khách lên thuyền. Mạc Cửu Diệp và Bành Vượng lên trước. Kim lão tướng quân liếc nhìn một cái đã thấy bọn họ. Lão tướng quân sải bước đi tới. Thuyền đã chuẩn bị xong, tiền ta cũng trả, các người cứ yên tâm rời khỏi đây. Nói xong, lão tướng quân lấy ra vài tờ ngân phiếu nhét vào trong tay Mạc Cửu Diệp. Sau khi đến Tây Bắc, người sẽ phải ổn định cuộc sống. Số ngân phiếu này sẽ đủ cho người xây nhà và mua chút vật tư. Kim lão tướng quân giúp bọn họ rời đi như vậy, Mạc Cửu Diệp cũng đã rất cảm kích, sao còn có thể nhận tiền. Huống hồ hắn và Hắc Tri Nhiễm trước mắt cũng không thiếu, không chút do dự hắn liền trả lại. Lão tướng quân, ta rất cảm kích tình cảm của ngài, nhưng số tiền này ta không thể nhận. Kim lão tướng quân lắc đầu. Ta biết hoàn cảnh của người lúc rời khỏi kinh thành, số tiền này tuy không nhiều cũng là tâm ý của ta, người nhất định phải nhận lấy. Một sắp ngân phiếu, hai người giằng co trên bến tàu hồi lâu. Cuối cùng, Kim lão tướng quân không lay chuyển được Mạc Cửu Diệp, đành bất đắc dĩ thu hồi ngân phiếu. Ngày sau đó, ông ta vẫy tay ra hiệu cho những người lính đằng sau. Hai người, mỗi người xách một kiện hàng lớn đi tới. Hiện chất, người không nhận ngân phiếu cũng được. Đây là chút lương khô ta chuẩn bị, người mang theo ăn trên đường. Mạc Cửu Diệp không từ chối, một lần nữa cảm ơn Kim lão tướng quân dẫn theo mọi người lên thuyền. Kim lão tướng quân vẫn đứng trên bến tàu tiễn bọn họ, cho đến khi bóng thuyền càng ngày càng nhỏ, ông ta mới dẫn người rời khỏi.